Chương 61. Một kích tuyệt mệnh. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Lúc này đang vòng quanh Trần Hằng. Căn bản là không để cho gã có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Từng quyền từng quyền. Từng cước. Tạo thành một mảnh gió lớn. Sắc mặt của Trần Hằng khó coi. Bấm niệm pháp quyết hình thành màn sáng phòng hộ toàn thân. Lại càng có lượng lớn sương mù tản ra. Cùng với Bạch Tiểu Thuần ở bên trong khu rừng rậm này. Ở trong dông bão. Không ngừng giao chiến. Hợp thành một chuỗi âm thanh nổ vang. Càng đánh. Trần Hằng lại càng kinh hãi. Lúc trước gã đã đưa ra đánh giá cực cao đối với tên đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông ở trước mắt này. Nhưng lúc này tự thân cảm thụ. Thì đã hiểu ra mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Có thể liên tục đuổi giết hơn 10 tên tộc nhân. Không chút khó khăn diệt sát ngưng khí tầng 8. Loại bổn sự này. Tuyệt đối không phải đệ tử ngưng khí bình thường có thể làm được. Mặc dù Linh Khê Tông là đại tông môn. Tài nguyên tu luyện so với gia tộc tu chân ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể có chênh lệch lớn như vậy được. Nhục thể của hắn quá cứng cỏi. Đây là cái thuật pháp luyện thể gì? Rõ ràng lại có thể đạt tới được trình độ như vậy. Mà tốc độ cùng với khí lực của hắn cũng đều là nhờ luyện thể mà đạt được. Trần Hằng vung tay áo lên. Sương mù ở bên ngoài thân thể đột nhiên khuếch tán. Muốn đem Bạch Tiểu Thuần bước ra ngoài. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không để ý đến thương thế. Lại một lần nữa xông lên. Trong tiếng nổ vang, sắc mặt của Trần Hằng càng thêm tái nhợt. Cái đáng sợ nhất của hắn là khả năng khôi phục lực lượng. Nếu như tu vi của hắn đạt đến ngưng khí tầng 8, vậy thì ta không phải là đối thủ của hắn. Trần Hằng không có cách nào tưởng tượng ra được. Một người đã bị thương nhiều như vậy, mà rõ ràng vẫn còn có thể có loại sức bật này. Nên biết rằng nếu những thương thế kia đổi cho bất kỳ ai, thì giờ phút này đoán chừng là đã sớm ngất đi rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần tuy đã là dầu hết đèn tắt, lại vẫn có thể kiên trì. Tốc chiến tốc thắng. Sớm giết kẻ này. Tránh cho phức tạp. Trong mắt Trần Hằng lóe lên hàn mang. Nhưng vào lúc này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chớp động. Thân hình đột nhiên lui về phía sau. Lúc đưa tay bấm niệm pháp quyết. Tử khí hóa đỉnh lại một lần nữa xuất hiện. Trong tiếng nổ vang. Cái đỉnh cực lớn này thẳng đến Trần Hằng mà lao tới. Hai mắt cào Trần Hằng nheo lại. Tất cả sương mù bên ngoài thân thể bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Hướng về phía cự đỉnh ngăn cản. Nháy mắt khi hai bên đụng chạm vào nhau. Đại đỉnh lại không có chút lực lượng nào. Vừa đụng đã vỡ. Trần Hằng nhìn thấy như thế. Biết rõ là đã mắc lừa. Nhưng thần sắc lại không có gì thay đổi. Chỉ là trong mắt lại lăng lệ ác liệt. Hồng ma. Gã hờ hứng mở miệng. Trong chớp mắt. Toàn thân trên dưới xuất hiện một lượng lớn huyết sắc. Cả người biến thành một người da hồng. Gần như nháy mắt khi gã trở thành người da hồng. Thì chân trái của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Hướng về phía Trần Hằng đánh tới. Nhấc lên tiếng gió phá không. Đã dùng toàn lực. Trần Hằng cười lạnh. Nháy mắt khi chân trái của Bạch Tiểu Thuần tiến đến. Tay phải của gã vung mạnh lên một cái. Trực tiếp va chạm với chân trái của Bạch Tiểu Thuần. Oanh! Tiếng nổ lớn như sấm rền cuồn cuộn truyền ra. Trong đó lại càng có âm thanh ghen ghét vang vọng. Bạch Tiểu Thuần đau đến chảy cả nước mắt. Thân hình bỗng nhiên lùi về phía sau. Hắn mở to mắt nhìn Trần Hằng. Đáy lòng đánh bột một tiếng. Lực lượng của thằng này như thế nào thoáng một cách đã lớn như vậy rồi. Hồng ma phát đại. Toàn thân biến thành màu hồng. Lại khiến cho hắn lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần đau nhức đến phát run. Chân trái của hắn lúc này đã vặn vẹo. Tuy không rách ra, nhưng huyết nhục đã bị nghiền nát, xương cốt đứt gãy. Giờ phút này hắn mở to miệng thở dốc. Suốt đoạn đường này hắn đã mệt mỏi không chịu nổi. Thương thế càng lúc càng nặng. Rất nhiều lần Bạch Tiểu Thuần đều cảm giác mình sắp không xong. Nhưng lại phát hiện ra thân thể của mình liên tục khôi phục rất nhanh. Hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Dường như thương thế đều sẽ từ từ khỏi hẳn. Theo hắn thấy, có lẽ đây chính là tác dụng của bất tử trường sinh công. Còn Trần Hằng bên kia, tay phải của gã nhìn giống như bình thường. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy tay của gã đang run rẩy. Làn da ở bên ngoài đỏ hơn. Mà ở bên trong thì xương cốt tràn ngập khe hở. Ngươi có thuật pháp luyện thể thì Lạc Trần gia tộc ta cũng có. Thân hình Trần Hằng xông về phía trước với tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn cả Bạch Tiểu Thuần. Giống như lúc này gã đã thay đổi là một người khác. Khí lực lớn vô cùng. Hai người ở trong chớp mắt lại một lần nữa kịch chiến ở trong khu rừng này. Mơ thanh ầm ầm vang vọng. Trong lúc ác chiến này, đùi phải của Bạch Tiểu Thuần đã bị thương. Chân trái lại vỡ vụn. Thân hình bất ổn. Liên tiếp lui về phía sau. Cái loại nguy cơ tử vong này càng ngày càng mãnh liệt. Mà Trần Hằng ở trước mắt này cũng là địch nhân mạnh nhất mà Bạch Tiểu Thuần gặp phải từ trước cho đến nay. Trước nguy cơ, trong mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu. Tay phải đột nhiên nâng lên. Cả bàn tay đen kịt. Triển khai lực lượng toái hậu tỏa. Giống như một tia chớp đen. Thẳng đến cổ Trần Hằng. Trong mắt Trần Hằng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Một chiêu này lúc trước gã đã từng gặp nên đã sớm đề phòng. Giờ phút này toàn thân lóe lên ánh hồng. Khi tay phải của Bạch Tiểu Thuần tới gần trong nháy mắt, gã liền chụp lấy tay phải của Bạch Tiểu Thuần. Hung hăng bóp mạnh một cái. Răng rắc một tiếng. Toàn bộ xương cốt cánh tay phải của Bạch Tiểu Thuần lập tức vỡ vụn. Một màn này lại khiến cho Trần Hằng nhíu mày. Gã không nghĩ là sẽ đơn giản như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong lòng gã liền chấn động. Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn dùng thương đổi giết của đối phương lúc trước, nên lúc này lập tức lui về phía sau. Cái cổ lại càng hướng về phía sau mà uốn éo. Cùng lúc đó, tay trái của Bạch Tiểu Thuần mang theo hắc mang bỗng nhiên tới gần, sượt qua cái cổ của Trần Hằng. Nhưng không dừng lại mà là chụp vào bờ vai của Trần Hằng. Lực lượng toái hậu tỏa bộc phát. Răng rắc một tiếng. Sắc mặt Trần Hằng lập tức tái nhợt. Mồ hôi chảy xuống. Xương cốt ở trên bả vai bên trái toàn bộ vỡ vụn. Cái loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Trần Hằng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân gã lấp lánh ánh hồng. Truyền ra một cỗ đại lực. Một phát chụp vào tay trái của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần muốn rụt tay lại. Nhưng tốc độ của Trần Hằng lúc này cũng cực nhanh. Một cách đã nắm được bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Chết! Con mắt gã tràn ngập tơ máu. Vừa gầm nhẹ vừa bấm niệm pháp quyết. Đình chỉ vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thân hình đột nhiên run lên. Răng rắc một tiếng. Mặc kệ cho ngón tay trên bàn tay trái đứt gãy. Xoay ngược thân thể. Khiến cho đùi phải nhấc lên âm thanh phá không. Oanh một tiếng thúc lên trên người Trần Hằng. Trần Hằng phun ra máu tươi. Thân thể lùi lại. Không thể không buông bàn tay của Bạch Tiểu Thuần ra. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất nhanh đã lui về phía sau. Một lần lùi này đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra khoảng tầm 10 trượng. Hai tay Bạch Tiểu Thuần đã bị phế. Toàn bộ cánh tay phải vỡ vụn. Cánh tay trái tuy còn có thể nâng lên. Nhưng ngón tay đều đã vặn vẹo. Không cách nào thi triển được toái hậu tỏa. Đặc biệt là hai chân của hắn. giờ phút này lại càng run rẩy. Chân trái đã hoàn toàn biến dạng. Đùi phải tràn ngập máu tươi. Một cước vừa mới rồi, khiến cho thương thế trên đùi phải của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này thân hình hắn đứng không vững, chỉ có thể tựa vào một cây đại thụ, hung hăng cắn đầu lưỡi để cố nén cho mình không hôn mê. Hắn đã đến cực hạn rồi. Giờ phút này, toàn thân trên dưới chỉ có thể cử động cánh tay trái. Những chỗ khác đều đã tê liệt, nhưng vẫn cố bày ra bộ dáng vẫn còn có thể tái chiến. Về phần Trần Hằng, giờ phút này hai mắt gã đỏ thấm, bả vai trái đã triệt để vỡ vụn, tay trái không cách nào nâng lên, dĩ nhiên là đã bị phế bỏ, mà ở bụng lại càng có mấy đoạn xương bị đứt gãy, khiến cho máu tươi ở trên khóe miệng không ngừng tràn ra. Ta xem thường ngươi rồi. Trần Hằng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, khàn khàn mở miệng. Gã không nghĩ tới, dùng tu vi của mình mà săn giết một tên Bạch Tiểu Thuần đã trọng thương này, lại khó khăn đến vậy. Luyện thể thuật của đối phương, theo gã thấy thì gần như là bất tử bí pháp. Bị thương như thế mà vẫn không chết. Về phần gã, cơ hồ cũng đều đã thi triển ra tất cả thuật pháp. Ngay cả hồng ma bí pháp cũng đã triển khai. Nhưng trận đấu pháp này cũng nên kết thúc rồi. Trần Hằng thở sâu. Màu hồng trên khắp toàn thân ở trong chớp mắt giống như là hóa thành khí, bay lên theo thân thể, rồi ngưng tụ lại thành từng trận huyết vụ ở giữa không trung. Mà làn da trên thân thể của gã cũng rất nhanh khôi phục lại thành bình thường. Toàn thân dường như đã yếu đi không ít. Trận chiến sinh tử này, coi như là Trần Hằng cũng cảm thấy khó khăn. Kẻ ở trước mắt có khát vọng muốn sống quá mạnh mẽ, nhất là lực lượng khôi phục lại càng kinh người, mà cái loại dùng thương đổi giết này lại khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hồng ma bí pháp huyết đao trảm. Trần Hằng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, máu tươi kia đã hóa thành huyết vụ, dung nhập với sương mù ở xung quanh gã. Sương mù lập tức cuộn trào, trong chớp mắt hóa thành một thanh huyết sắc trường đao. Thanh đao này hư ảo, lớn chừng hơn một trượng, ở trong đó thình lình biến ảo ra vô số gương mặt, đang phát ra những tiếng kêu gào thống khổ. Theo một chỉ của Trần Hằng, thanh huyết sắc trường đao này lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Sau khi thi triển bí pháp này, toàn thân Trần Hằng một lần nữa suy yếu, dựa vào một cây đại thụ ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng xám đi một chút. Chết đi! Gã nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một cấu nguy cơ mãnh liệt chưa từng có ầm ầm bộc phát ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí hắn còn có dự cảm rất mãnh liệt rằng dù cho mình có né tránh như thế nào đi nữa thì cũng không thể tránh đi. Giống như đã bị tỏa định ở trong u minh. Thậm chí mặt đất ở phía trước hắn lúc này cũng đã bị nứt ra một đạo lỗ hổng. Cây đại thụ ở phía sau hắn trong nháy mắt đã héo rũ. Thanh huyết sắc trường đao kia đã trực tiếp chém xuống. Thân hình Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đồng tử co rút lại. Hắn không muốn chết, nhưng khả năng hồi phục của bất tử trường sinh công ở trước mắt cũng khó có thể nghịch chuyển càn khôn. Giờ phút này khi thân hình đang run rẩy, nhìn thấy thanh trường đao kia đã tiến đến, bỗng nhiên trong đầu hắn như có linh quang lóe lên. Hắn không do dự chút nào, lập tức nâng tay trái vung về phía trước một cái. Lập tức có một đạo quang từ trong thân thể của hắn bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt biến lớn, ngăn cản ở trước người của hắn, hóa thành một cái nồi lớn, chính là quy văn nồi. Trong chớp mắt khi cái nồi lớn xuất hiện, thanh huyết sắc trường đao kia trực tiếp chém lên trên đó. Mơ thanh kinh thiên đinh tai nhức ấp truyền ra. Thanh huyết sắc trường đao kia run rẩy lại vỡ vụn thành từng khúc. Phịch một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn. Về phần quy văn nồi, thì ngay cả một vết rạn rất nhỏ cũng không có, mà chỉ bị cố đại lực đánh vào, hóa thành một đạo ô quang, biến mất trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng. Thân hình Trần Hằng run lên, máu tươi phun ra một ngụm lớn. Gã không cách nào tin được cảnh tượng này. Gã thi triển bí pháp này vốn đã suy yếu, giờ phút này công pháp bị phá, trong cơ thể bị cắn trả, làm cho linh lực lập tức khô kiệt. Trước mắt đều đã lờ mờ rồi. Cái đó là... Cái kia là cái gì? Đó là quy gia ngươi. Bạch Tiểu Thuần tìm được đường sống trong chỗ chết, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình đứng không vững, trượt dọc theo cây đại thụ ngồi phịch xuống. Hắn nở nụ cười, tiếng cười mang theo thê thảm. Đáng tiếc, không có vũ khí rồi. Hắn cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng ảm đạm. Tất cả mọi thứ ở trước mắt đều đã mơ hồ. Hắn muốn triệu hoán một kiếm, nhưng lại không có khí lực. Muốn triệu hoán quy văn nồi, lại phát hiện ra ngay cả triệu hoán linh khí cũng không được. Lại không cần phải nói mở ra túi trữ vật rồi. Mặc kệ ngươi có cái bí mật gì, sau khi chết thì tất cả sẽ là của ta. Trần Hằng thở hồng hộc, cũng tương tự đã là dầu hết đèn tắt. Nhưng xét cho cùng thì vẫn khá hơn Bạch Tiểu Thuần một chút. Gã nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau khi trầm mặc mấy hơi, thì miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, lấy từ bên trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm, đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn gã, trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra mờ mịt. Hắn nghĩ tới thôn, nghĩ tới đại bàn, nghĩ tới Lý Thanh Hậu, nghĩ tới Linh Phê Tùng, còn có rất nhiều thân ảnh khác. Đỗ Lăng Phỉ, Hầu Vân Phi, Hầu Tiểu Muội. Trần Hằng đi từng bước một tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu nhìn xuống Bạch Tiểu Thuần toàn thân đang tràn ngập tử khí. Gã nhìn ra được toàn thân trên dưới của Bạch Tiểu Thuần đã bị phế đi, ngay cả túi trữ vật đều không thể mở ra. Linh khí trong cơ thể đã héo rũ. Nhớ ký tên của ta. Người giết ngươi. Lạc Trần gia tộc. Trần Hằng. Trần Hằng chậm rãi nâng lên thanh kiếm ở trong tay. Ngày bình thường gã chỉ cần phất tay áo là kiếm đã có thể bay ra. Nhưng lúc này cầm ở trong tay lại cảm thấy nặng. Giết chết một thiên kiêu, loại cảm giác này phi thường tốt. Trần Hằng cố gắng chịu đựng cảm giác mệt mỏi muốn hôn mê, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. Tay phải cầm trường kiếm, hung hăng cắm xuống ổ bụng của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong khoảnh khắc khi gã đam tới, cánh tay trái mà Bạch Tiểu Thuần còn hoạt động được, trong giây lát hướng về phía mặt đất chọc mạnh xuống một cái. Răng rắc một tiếng, xương cốt lập tức vỡ vụn. Một đoạn xương trắng sắc bén xuyên thấu qua làn da, thò ra chừng ba tấc. Thân hình của hắn vào giờ phút này bỗng nhiên vọt lên, cánh tay trái vung vẩy, tốc độ cực nhanh, bộc phát ra một tia khí lực cuối cùng của sinh mệnh. Ngay lúc trường kiếm đâm vào bụng của bản thân, thì cánh tay của hắn cũng đã rơi lên trên cái cổ của Trần Hằng. Xương trắng trực tiếp đâm vào một bên cổ họng của Trần Hằng. Làm xong điều này, thân hình Bạch Tiểu Thuần đổ xuống, hơi thở mỏng manh, đã triệt để hôn mê. Thân hình Trần Hằng chấn động, toàn bộ cái này quá nhanh, nhanh đến nỗi gã không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhanh đến nỗi thân hình mỏi mệt lúc này của gã căn bản là không có cách nào tránh đi. Trong miệng, trên cổ, phun ra lượng lớn máu tươi, nhuộm hồng cả mặt đất bốn phía. Trần Hằng muốn bịt lại, nhưng lại không ngăn được máu tươi phun ra. Gã kinh ngạc nhìn xương trắng trên cánh tay nhuốm máu của Bạch Tiểu Thuần. Gã cảm thấy hoang đường, cảm thấy thật không thể tin được. trong mắt gã lộ ra không cam lòng. Tương lai của gã, truy cầu của gã, tất cả mọi thứ của gã, tại thời khắc này, hóa thành một tiếng cười thảm. Một kích tuyệt mệnh sao? Trần Hằng lảo đảo lui về phía sau vài bước, chậm rãi ngã xuống, tắt thở bỏ mình. Cho đến lúc chết, cặp mắt của gã vẫn còn mở to. Chương 62. Giao mổ trâu giết gà. Sâu trong rừng rậm trên sơn mạch vô danh, cơn sông không biết từ lúc nào đã yếu đi. Đến lúc hoàng hôn thì tạnh hẳn, xa xa chỉ có ánh hoàng hôn ảm đạm, nhưng còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chiếc cầu vồng không trọn vẹn. Tựa như theo hoàng hôn rơi xuống, cái cầu vồng này cũng dần theo trôi qua mà phá thành những mảnh nhỏ. Trong rừng rất yên tĩnh, ngay cả mùi máu tươi cũng đã tiêu tán. Chỉ có những thi thể ở trên đường đi, minh chứng cho nơi này đã từng xảy ra một trận huyết sát kịch liệt. Trần Hằng ngã xuống ở trên mặt đất, cho đến lúc chết, ở trong mắt gã tựa như vẫn còn có một cố ý chí còn tồn tại. Có không cam lòng, có không thể tưởng tượng nổi. Ở bên cạnh thi thể của gã, Bạch Tiểu Thuần vẫn nằm im không nhúc nhích. Nếu như tính mạng của hắn là một đoàn lửa, thì giờ phút này đoàn lửa này đã tắt đi hơn chín thành. Chỉ còn lại một ngọn lửa giãy giụa cầu sinh. Hồi lâu, từ đằng xa có tiếng bước chân truyền đến, giẫm lên lá rụng ở trong nước bùn. Từng bước một tới gần, cho đến khi đứng trước mặt Trần Hằng thì tiếng bước chân biến mất. Đó là một lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, một đầu tóc trắng tung bay, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, trên người có một cỗ khí tức tuế nguyệt tang thương nồng đậm không thể che giấu. Dường như lão đã sống ở trong cái phiến thiên địa này quá lâu rồi. Thậm chí cái khí tức tang thương này đã hóa thành tử khí, bao phủ tứ phương. Chấp niệm ngưng hồn, đã chết rồi mà hồn không tiêu tan, có thể chịu được một lát. Khi âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ mờ mịt vang lên quanh quẩn bốn phía, thì ở trên mi tâm của Trần Hằng đột nhiên tách ra một đạo khe hở. Một tia khí màu xanh bay ra, ngưng tụ thành một cái ảnh hồn lớn bằng lòng bàn tay ở giữa không trung. Chính là Trần Hằng. Tuy nhiên trong con mắt lại lộ ra mờ mịt, dường như đã mất đi tất cả thần trí. Lạnh run, lão giả hất tay áo lên chỉ một cái, lập tức hồn của Trần Hằng bay ra, dung nhập vào bên trong ngón tay của lão, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả thần bí này sau khi lấy đi hồn của Trần Hằng thì yên lặng quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần sắc có chút phức tạp, dần dần trong mắt lộ ra hồi ức. Không nghĩ tới lại thấy được Bất Tử Trường Sinh Công. Hai mắt của lão già nhắm nghiền, sau nửa ngày thì than nhẹ một tiếng. Tiếng thở dài này tựa như làm cho hư vô bốn phía bị thay đổi, khiến cho thời gian ở trong mảnh khu vực này trôi qua khác với ngày thường, giống như ngăn cách cùng với thế giới. Vô số cỏ cây lay động, trong chớp mắt giống như đã mất đi, hóa thành bụi bặm. Thi thể của Trần Hằng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, đang héo rũ. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã trở thành hài cốt, rồi hóa thành bụi bặm, dung nhập trong nước bùn. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần, hắn chẳng những không bị mục nát, mà ngược lại lại có đại lượng sinh cơ vô hình tiến đến, dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, nhanh chóng chữa trị thân thể bị trọng thương. Lão giả từ từ nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Nếu như xem xét kỹ càng trên thân thể của lão, thì tựa như không có khí tức, không có sinh cơ. Toàn bộ thân hình dường như không tồn tại ở trong cái mảnh thế giới này, như một đám tàn hồn không muốn vãng sinh. Cùng lúc đó, nháy mắt khi Trần Hằng tử vong, ở chỗ Lạc Trần gia tộc trong Lạc Tinh Sơn mạch. Lạc Trần lão tổ mãnh liệt mở mắt ra, trong lòng bay lên từng trận cảm giác bất an. Ánh mắt lão đảo qua tộc nhân ở bốn phía. Cho dù thấy 11 tộc nhân phái ra đã tử vong không ít, nhưng hồn bài của Trần Hằng vẫn còn như trước. Lúc này đáy lòng mới an ổn lại một chút. Bất quá chỉ là 3 tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Làm sao lại lâu như vậy? Hơn nữa lại chết không ít tộc nhân. Tuy nhiên lấy tu vi của Hằng Nhi thì không ngại. Hoặc có lẽ bây giờ Hằng Nhi đã đánh chết 3 tên tiểu bối kia. Đang trên đường trở về rồi. Lúc Lạc Trần lão tổ trầm ngâm, cái loại cảm giác bất an này vẫn còn tồn tại. Hai mắt lão lóe lên, lại phái thêm mấy tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 đi ra ngoài dò xét. Làm xong những việc này, trong mắt lão lộ ra ánh sáng mãnh liệt, thở sâu. Cho dù như thế nào, chỉ còn có một ngày là nghịch huyết đại pháp sẽ có thể thành công. Lạc Trần lão tổ cắn răng một cái, đem tất cả suy nghĩ bất an đè xuống. Lão biết bản thân đã không còn đường lui, cũng không có cái lực chọn nào khác. Chỉ cần cố gắng nhịn thêm một ngày, tất cả đã đủ. Cũng trong thời điểm này, trong một mảnh sơn cốc cách phạm vi trận pháp của Lạc Trần lão tổ không đến 10 dặm, Hầu Vân Phi sắc mặt trắng bệch, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Cả người phun ra máu tươi, cười thảm ngã xuống. Bạch sư đệ, thực xin lỗi, không thể cứu ngươi. Y trước khi hôn mê vẫn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy bi thương cùng với bất lực. Ở một hướng khác, Đỗ Lăng Phỉ tóc tai bù xù, cả thân hình đã tiều tụy đến cực hạn. Kinh mao toàn thân nàng đã đứt 7-8 phần. Bộ giang thoạt nhìn đã hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa. Cặp mắt của nàng trống rỗng, như là cái xác không hồn. Toàn bộ đều dựa vào một cố ý chí kinh người trèo trống, đang lảo đảo bay nhanh. Trong tay nàng đang cầm một cái ngọc giản. Giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm mãnh liệt. Lao ra, truyền tin về cho tông môn. Cứu Bạch Tiểu Thuần từng bước một. Ngã sấp xuống thì lại đứng lên. Dù y phục toàn thân đã tổn hại không ít, dù là máu tươi đều đã khô héo, dù trước mắt nàng đã sớm mơ hồ, nhưng nàng vẫn kiên trì chạy vội về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đỗ Lăng Phỉ đã sớm quên mất thương thế ở trên cơ thể, quên mất tính mạng của mình. Nàng không biết đã đi bao lâu rồi, cho đến lúc phóng ra được một bước này, toàn thân nàng run lên bần bật, cảm giác giống như đi ra từ mặt nước vậy, khiến cho hai tròng mắt vô thần. Trong tích tắc lại xuất hiện thần thái mãnh liệt. Đi ra rồi sao? Đôi môi Đỗ Lăng Phỉ đã khô nứt, giờ phút này run rẩy nắm ngọc giản ở trong tay. Cái ngọc giản mà trong nửa tháng nay Thủy Chung vẫn không có động tĩnh, vào giờ phút này lại chấn động mạnh một cái, tựa như một cái thông đạo vô hình, xuyên qua hết thảy không gian, đem nàng cùng với tông môn nối lại cùng một chỗ. Lạc Trần gia tộc làm phản, Phùng sư huyên chết trận, Hầu sư huyên sinh tử không rõ, Bạch sư để vì cứu chúng ta mà dẫn đi địch nhân, đang bị đuổi giết, cầu tông môn nhanh chóng cứu viện. Sau khi Đỗ Lăng Phỉ truyền được tin tức về, cả người thoáng một cách đã tê liệt, ngồi xuống, quay đầu nhìn qua mảnh thiên địa ở sau lưng, nước mắt cứ thế chảy xuống. Nàng không quên thân ảnh thiết huyết của Bạch Tiểu Thuần lúc trở về, không thể quên Bạch Tiểu Thuần bi tráng lao ra dẫn tộc nhân Lạc Trần gia tộc rời đi, cũng không thể quên đủ loại sự tình suốt đoạn đường này. Bạch sư đệ, Hầu sư huynh sống sót. Đỗ Lăng Phỉ khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, toàn thân cũng không còn chống đỡ nổi nữa, hôn mê. Gần như ngay khi Đỗ Lăng Phỉ truyền tin về cho tông môn, ở Linh Khê Tông, tại bờ Nam Hương Vân Sơn nhiệm vụ các. Ở nơi đây phi thường náo nhiệt, có không ít đệ tử ngoại môn lui tới. Tại chỗ sâu bên trong tòa nhà, một người trung niên nam tử mặc đạo bào đang sửa sang lại nhiệm vụ của tông môn. Trước mặt y có mấy ngàn miếng ngọc giản. Phàm là đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ thì ngọc giản ở nơi đây đều có ghi chép. Đột nhiên, một miếng ngọc giản ở trong đó lóe lên hào quang. Sắc mặt của trung niên nam tử này như thường. Phất tay đem miếng ngọc giản bay tới. Sau khi thần thức của y đảo qua thì hai mắt bỗng nhiên mở to. Đứng bật dậy. Lạc Trần gia tộc làm phản. Hô hấp của y dồn dập. Việc này quá lớn. Mặc kệ là thật hay giả thì cũng cần phải lập tức báo cáo lại. Loại chuyện này nếu như có người dám đè xuống thì như vậy chính là tội lớn. Trung niên nam tử không dám trì hoãn. Lập tức lấy ra một quả ngọc giản màu tím ở trên người. Vội vã truyền tin. Phần tin tức tình báo này trực tiếp được đưa đến chấp pháp đường. Tiền đại kim mặc dù là người của chấp pháp đường, nhưng địa vị của gã thấp kém. Việc này cũng vượt xa khả năng gã có thể đụng chạm. Sau khi toàn bộ chấp pháp đường nhận được phần tình báo này thì lập tức tìm tòi tin tức. Tại thời khắc này, cái chấp pháp đường cảnh vệ Linh Khê Tông này bạo phát ra hiệu suất kinh người. Chẳng qua là mất một nén nhanh, liền lập tức xác nhận phần tin tức tình báo này là thật. Rất nhanh, toàn bộ bờ Nam truyền ra từng trận âm thanh trống trận. Quanh quần bát phương, tất cả đệ tử của bờ Nam sườn sốt một chút. Những đệ tử ngoại môn kia không biết được cái trống trận này là cái gì. Nhưng những đệ tử nội môn của Ba Phong, vô luận là người nào, nháy mắt khi nghe được tiếng trống trận này thì thần sắc đều đại biến. Mãnh liệt ngẩng đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Trống trận đánh lên. Không thấy máu, không diệt tộc. Linh Khê không về. Trời ạ! Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này đang kinh hãi, thì đột nhiên, một cái âm thanh già nua mà lành lạnh, bỗng nhiên truyền ra khắp bờ Nam Linh Khê Tông. Lão Phu chấp pháp đường U Dương Kiệt, tất cả đệ tử nội môn của bờ Nam Tam Sơn, toàn bộ hủy bỏ tất cả nhiệm vụ, tất cả hoạt động, tất cả bế quan. Hạn cho 20 hơi thở tiến vào tập kết trong sơn môn. Không được sai sót. Khi lời nói truyền ra, tất cả đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn, Hương Vân Sơn, Tử Đỉnh Sơn, vô luận là đang làm chuyện gì, toàn bộ đều run lên. Không chút chần chừ nào, cấp tốc lao ra. Mặc dù là có đang làm chuyện gì lớn hơn nữa, lúc này cũng không dám trì hoãn chút nào. Bởi vì cái tên Vũ Dương Kiệt, đại biểu cho trưởng lão của chấp pháp đường, đồng thời cũng đại biểu cho lãnh khốc vô tình. Lão còn có một cái đạo hiệu là Xài Đạo Nhân. Một khi lão xuất hiện, như vậy chứng tỏ đã xảy ra một sự tình nào đó khiến cho tông môn giận dữ. Cần giết người, cần diệt tộc. Oanh oanh oanh. Vô số thân ảnh gào thét thẳng đến sơn môn. Đưa mắt nhìn đi, toàn bộ bờ Nam có khoảng chừng 2.000 người. Những người này ngày bình thường nhìn không thấy mấy vị, nhưng hôm nay lại xuất hiện toàn bộ, khiến cho tất cả đệ tử ngoại môn đều bị rung động. Lại càng có một đám đệ tử ăn mặc áo dài màu đen của chấp pháp đường, ước chừng khoảng mấy trăm người lao ra đầu tiên. Đứng đầu là một lão giả. Lão giả này một đầu tóc đỏ tung bay, toàn thân tràn ngập sát khí. Lão chính là U Dương Kiệt. Giờ phút này ở bốn phía xung quanh sơn môn có chừng 2.000 người. Thần sắc cả đám đều hết sức nghiêm túc. Lạc Trần gia tộc làm phản, phụng mệnh trưởng môn, đem tộc này chó gà không tha, toàn bộ giết chết. Mời chủng đạo truyền tổng. U Dương Kiệt hất tay áo lên, lập tức ở trên chính giữa ngọn trùng đạo sơn của Linh Khê Tông rung mạnh một cái, bộc phát ra mấy cột sáng. Mấy cột sáng này hóa thành một cái truyền tổng trận cực lớn ở giữa không trung, bỗng nhiên giáng xuống, bao phủ hơn 2000 đệ tử trong ngoài sơn môn. Sắp bắt đầu truyền tổng, tất cả đệ tử ngoại môn của bờ nam lúc này đều hít vào một ngụm khí. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng bọn hắn nhanh chóng bay lên cảm giác tự hào mãnh liệt đối với tông môn. Lạc Trần gia tộc đối với Linh Khê Tông thì chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ. Nhưng hôm nay, Linh Khê Tông lại vì mấy đệ tử ngoại môn xuất động tới hơn 2000 người. Lại càng có Thiết Huyết Vũ Dương Kiệt xuất hiện. Điều này hiển nhiên là vì uy hiếp tất cả các gia tộc tu chân trong phạm vi thuộc Linh Khê Tông. Đây không phải là giết gà lại dùng dao mổ trâu, mà đây là nhất định phải dùng dao mổ trâu để giết gà. Mà cho dù chỉ vì mấy tên đệ tử ngoại môn như vậy, cũng có thể không tiếc đại giới xuất động ra lực lượng như thế. Đối với các đệ tử, cái loại nhận thức này đã mãnh liệt tới cực hạn. Linh Khê Tông vạn năm không ngã, từ một tông môn hơi nhỏ từng bước một đi được tới bây giờ, tự nhiên là có chỗ kinh người. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đại điện trên đỉnh Hương Vân Sơn, sắc mặt Lý Thanh Hậu xanh mét, thân ảnh nổ vang bay ra. Một cỗ sát khí ngập trời từ trên người y bộc phát đi ra, tạo thành cuồng phong nổ vang bốn phương, lao thẳng đến trận pháp. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 63. Nghiền ép Lạc Trần. Chớp mắt, Lý Thanh Hậu đã tới gần. Bước vào bên trong trận pháp, sắc mặt y lúc này đầy âm trầm, cả người như một thanh đao sắc bén rời khỏi vỏ, sát khí ngút trời. U Dương Kiệt liếc mắt nhìn qua Lý Thanh Hậu, hai mắt cũng có rút lại. Trong ba vị trưởng tòa ở bờ Nam Linh Khê Tông, lão đặc biệt lưu tâm đến Lý Thanh Hậu, bởi vì ý chí của y cũng chính là ý chí của toàn bộ bờ Nam Linh Khê Tông này. Bởi vì ngoại trừ thân phận dược sư, thì thiên tư của Lý Thanh Hậu cũng vô cùng cao đến cực kỳ hiếm gặp. Mới có trăm năm tu đạo nhưng tu vi của y đắc là trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí còn có thể vinh dự trở thành một trong những người có khả năng đột phá trúc cơ bước vào kim đan trong tông môn. Nghe nói trong bốn đệ tử ngoại môn kia, có một người có chút quan hệ với Lý Thanh Hậu. Trong lúc U Dương Kiệt còn đang suy nghĩ thì bốn phía trận pháp đã nổ vang, tỏa ra hào quang sáng chói. Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ âm vang, cả lão và Lý Thanh Hậu, còn thêm 2000 đệ tử nơi này đều trở nên mơ hồ rồi biến mất. Lúc trước, ba người Bạch Tiểu Thuần cần phải mất mấy tháng mới có thể đi tới nơi này. Nhưng dưới trận pháp truyền tống của Linh Khê Tông thì chỉ mất vài hơi thở, mọi người đã đến nơi. Tiếng vang ầm ầm như sấm sét oanh kích xuống. Ngay vị trí phía trên nơi Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê, toàn bộ bầu trời chợt trở nên âm u. Tầng tầng mây như bị một đôi tay vô hình trực tiếp xé rách. Rồi trong tiếng nổ ngập trời đó, hình ảnh một trận pháp to lớn cũng xuất hiện, mãnh liệt rơi ầm ầm xuống rồi được khắc thẳng lên trên mặt đất, khiến cho trăm dặm xung quanh nơi này chợt run rẩy chấn động rồi như bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó một khe nứt dài xuất hiện đan xen vào nhau như khắc thành một cái ấn ký trận pháp. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, hết thảy cây cỏ, hết thảy núi đá, thậm chí kể cả một ngọn núi cũng trong chớp mắt này mà tan thành tro bụi, tiêu tán mất tâm tích. Lực lượng bá đạo của trận pháp khi phủ xuống đã hoàn toàn hủy diệt hết tất cả tồn tại nơi này. Chỉ duy nhất vị trí của Đỗ Lăng Phỉ khi trận pháp được phủ xuống là nhận được bảo hộ, khiến cho nàng không chịu chút tổn thương nào cả. trận pháp đã xuất hiện. Dưới chấn động của mặt đất, từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng từ mờ ảo mà trở nên rõ ràng. Rất nhanh, hơn 2000 đệ tử nội môn Linh Khê Tông đã xuất hiện toàn bộ nơi này. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại lực lượng ấm ký của truyền tống có thể giúp họ truyền tống được thêm lần nữa. U Dương Kiệt và Lý Thanh Hậu bước nhanh ra, đến thẳng chỗ Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê. Lúc này cũng đã có vài nữ đệ tử đến bên, khoác lên người nàng thêm chút y phục rồi đưa linh khí tẩm bổ vào trong người nàng. Một lát sau Đỗ Lăng Phỉ cũng chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc nàng vốn đang hoảng hốt nhưng khi thấy được mọi người trong tông môn thì nàng bật khóc. Cảm giác kích động cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Hơn nữa, bản thân nàng là đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn. Khi nhìn thấy được trưởng tòa Hương Vân Sơn Lý Thanh Hậu thì nước mắt lại rơi xuống như mưa. Vốn còn đang được các đồng môn dìu đỡ dậy, nàng vội vàng nói, trưởng tòa, cứu bạch sư đệ. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ trắng bệch, giọng nói đầy cầu khẩn, Bạch Tiểu Thuần làm sao rồi? Lý Thanh Hậu bước ra phía trước, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Đỗ Lăng Phỉ. Y nén lại phẫn nộ và lo lắng trong mắt mà gấp giọng hỏi lại, bạch sư đệ, vì hắn muốn cứu đệ tử cùng với Hầu Vân Phi sư huynh, một mình dẫn dụ đám tộc nhân lạc trần gia tộc đang truy sát đi. Giọng Đỗ Lăng Phỉ lại thút thít đầy nỉ non, đem toàn bộ sự tình của Bạch Tiểu Thuần suốt một đường chạy trốn kể ra. Hơn 2000 đệ tử bốn phía tuy vẫn còn chưa biết đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi nghe qua lời Đỗ Lăng Phỉ kể lại, thần sắc của cả bọn đều vô cùng rung động. Cả một quá trình đầy thê thảm khiến bọn họ không khỏi hít sâu vào một hơi lạnh. Phùng Viêm vì bảo hộ đồng môn mà chết trận. Hầu Vân Phi và Đỗ Lăng Phỉ cùng nhau liều mạng chạy trốn. Mà Lạc Trần gia tộc lại phái ra hai nhóm người truy sát, xuất động cả ngưng khí tầng 8 và ngưng khí tầng 9 truy sát như vậy. Nếu như đổi lại là đệ tử nội môn khác, cho dù là có một thân một mình hẳn cũng phải cửu tử nhất sinh. Hơn nữa trong lời kể lại của Đỗ Lăng Phỉ, hành động của Bạch Tiểu Thuần lại đầy tình nghĩa, thậm chí như của một nhân vật thiên kiêu. Hắn vốn có thể một mình chạy thoát, nhưng vẫn quay lại cứu đồng môn, vượt cấp đánh chết mấy tên cường địch, một đường bôn ba mang theo hai đồng môn trọng thương cường ngạnh chạy trốn suốt nửa tháng trời, chạy qua hơn gần vạn dặm đường, cuối cùng lại quyết định hy sinh vì nghĩa, dẫn dụ cường địch đi nhằm lưu lại cho đồng môn hy vọng sống sót. Nhờ vậy mà Đỗ Lăng Phỉ mới có thể truyền tin về tông môn. Bằng không mà nói thì tông môn vẫn còn chưa biết chuyện Lạc Trần gia tộc làm phản, thấm thoát. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần trong lòng đám đệ tử nội môn trở nên rõ ràng hơn cả. Đấy là một hình ảnh tràn đầy tình nghĩa. Một thân ảnh to lớn vô cùng, như một trang hào hán anh hùng thiết huyết vậy. Mà tâm thần của đám người chấp pháp đường đều đồng loạt chấn động. Trong đó Tiền Đại Kim lại có chút ngây ngốc. Bản thân gã không cách nào có thể đem hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần gộp chung lại với hình ảnh của cái người trong lời kể của Đỗ Lăng Phỉ. Lúc trước gã đã nhất thời âm thầm thúc đẩy vài chuyện không hay ho kia, trong lòng cũng lo lắng tông môn sẽ điều tra ra sự tình. Tuy trong lòng gã cũng không chắc chắn Bạch Tiểu Thuần chính là Tiểu Ô Quy, nhưng gã vốn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hay đố kỵ nên thà giết lầm chứ quyết không buông tha. Khi nghe tin Phùng Viêm đã chết thì trong lòng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Như vậy thì sự việc lần này hẳn là thần không biết ruột không hay. Còn một người khác cũng nhất thời thở dài ra một hơi, chính là vị thiết huyết vô tình Ngũ Dương Kiệt, còn có danh xưng là Xài Đạo Nhân. Trong mắt lão cũng lộ ra một vẻ kính trọng. Lấy tu vi của gã dĩ nhiên liếc mắt cũng biết những lời của Đỗ Lăng Phỉ đều là sự thật. Thậm chí có khi nàng còn chưa kể hết tất cả tình huống đã xảy ra. Một vị đệ tử như vậy, Linh Khê Tông ta quyết không cho phép hắn vẫn lạc tại đây. Tay áo U Dương Kiệt hất lên trên không. Nhanh chóng an bày mấy trăm đệ tử nội môn toàn lực tìm kiếm cho ra tung tích của Bạch Tiểu Thuần và Hầu Vân Phi. Lý Thanh Hậu đầy trầm mặt, chậm rãi ngẩng đầu. Mắt y cũng có chút đỏ lại, trong lòng cũng đầy đắng chát. Hành động của Bạch Tiểu Thuần khiến cho y cảm giác được quả nhiên mình không nhìn nhầm đứa trẻ kia. Nhưng y hiểu rõ được, dưới hoàn cảnh như vậy, khả năng sống sót của Bạch Tiểu Thuần là cực kỳ nhỏ bé. Ngươi là do ta mang lên núi đấy. Toàn thân Lý Thanh Hậu bộc phát ra sát khí ầm ầm. Cả người bước một bước về phía trước. Toàn thân lóe sáng lên. Mượn nhờ toàn bộ lực lượng truyền tống còn sót lại trên người mọi người. Cả người y cũng chợt trở nên mơ hồ rồi hướng thẳng tới phía Lạc Trần gia tộc. U Dương Kiệt cũng than nhẹ trong lòng. Nghe những lời Đỗ Lăng Phỉ nói, trong lòng lão cũng hiểu rõ khả năng Bạch Tiểu Thuần lành ít dữ nhiều. Lúc này cả người lão cũng nhoáng lên một cái, mang theo 2000 đệ tử còn lại tiếp tục truyền tống đi. Tiếng nổ ngập trời vang khắp bốn phía. Lý Thanh Hậu cùng với U Dương Kiệt mang theo 2000 đệ tử trong chớp mắt này cũng xuất hiện ngay phía trên không trung của đình viện gia tộc Lạc Trần tại dãy Lạc Tinh Sơn Mạch này. Lúc này, tầng mây trên không trung trong nháy mắt cũng vỡ nát ra thành một lực lượng trùng kích quét ngang ra bốn phía xung quanh. Lực lượng thiên địa cũng bộc phát ra. Ngay khi trong đình viện truyền ra vô số tiếng kinh hô thì hình ảnh của trận pháp cũng buông thẳng xuống tòa nhà Lạc Trần gia tộc. Ầm ầm ầm, trận pháp phủ xuống khắc sâu vào mặt đất. Đá xanh lát trên bề mặt trạch viện Lạc Trần gia tộc cũng trong tích tắc đó mà tan vỡ chỉ còn lại tro bụi. Còn tòa nhà cũng chợt lay động rồi sụp thẳng xuống. Từng tiếng gào thét trong đình viện truyền ra. Rồi từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra mang theo phẫn nộ, mang theo tuyệt vọng mà gào thét đầy thê lương. 2 con sư tử đá trước cửa cùng với đám cây ăn quả trong sân vườn cũng lập tức hóa thành khôi lỗi hướng về bốn phía mà đánh giết. Nhưng Lý Thanh Hậu bước ra đầu tiên, hất tay áo quét qua. 2 con sư tử đá vỡ ầm một tiếng mà tan nát. Còn đám cây ăn quả chợt run rẩy. Đám trái cây nhanh chóng rơi rớt xuống mặt đất chạy trốn nhưng đều bị đám đệ tử giết chết hết. Tiếng nổ vang liên tục. Nơi này đã bị đám đệ tử Linh Khê Tông vây kín. Diệt sạch mà tiến vào. Cả người Lý Thanh Hậu nhanh chóng bay đến đống phế tích của đình viện Lạc Trần gia tộc. Tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Một đoàn hỏa diễm màu xanh xuất hiện. Ảo ảo lan ra xung quanh. Tóc của y tung bay trong gió. Một lực lượng kinh thiên động địa cũng ầm ầm bộc phát ra. Biển lửa nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Trùng kích lên đống phế tích đình viện. Cuốn bay tất cả đi. Mà từng tên tộc nhân đang vọt lên kia cũng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người bị thiêu đốt. Trong nháy mắt bị diệt sạch sẽ. Chân phải Lý Thanh Hậu nâng lên rồi giẫm mạnh xuống mặt đất. Đại địa dưới chân ý nhanh chóng vỡ nát ra. Rồi một khe nứt to lớn xuất hiện như bị cứng rắn xé mở. Lộ ra một cung điện dưới lòng đất. Ngay khi tòa cung điện này hiện ra, thì một mảnh huyết hồ bỗng nhiên bị cuốn lên. Cả người của lão tổ gia tộc Lạc Trần cũng nháy mắt vọt ra. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu, thần sắc lão đầy tuyệt vọng. Trận pháp sắp sửa hoàn thành ngay trước mắt vậy mà đột nhiên Linh Khê Tông lại tiến đến. Nếu như là người khác thì lão có thể dựa vào một số chuẩn bị mà quần nhau một trận. Nhưng lần này đến đây lại là Lý Thanh Hậu cùng với U Dương Kiệt. Cả người lão nhanh chóng lùi lại. Trong miệng phát ra âm thanh đầy thê lương và bi ai. Trốn! Chạy được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Đám tộc nhân Lạc Trần bên trong cung điện dưới lòng đất đều run rẩy, rất nhanh hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng toàn bộ 8 hướng nơi này đã bị vây kín. Ngay khi U Dương Kiệt với sắc mặt không biểu tình phất tay áo lên, toàn bộ đệ tử nội môn lúc này cũng bắt đầy càn quét tàn sát tất cả. Hai mắt Lý Thanh Hậu nhìn chằm chằm vào đám nước của huyết hồ xung quanh người lão tổ Lạc Trần gia tộc. Sắc mặt y cũng chợt biến. Không chỉ có y, khi U Dương Kiệt nhìn đến mảnh huyết hồ này cũng lộ ra vẻ tức giận khôn cùng. Tàn sát người phàm tộc đến như vậy, tộc ngươi không diệt, thiên lý khó dung tha. Tay áo của Lý Thanh Hậu hất lên, biển lửa bốn phía lúc này cũng bộc phát lên. Cùng lúc đó, thanh âm thê lương từ bốn phía không ngừng truyền ra. Toàn bộ đệ tử nội môn Linh Khê Tông vây quét lúc này không còn gọi là giết chóc nữa, mà chính là nghiền ép. 2000 người giết chết mấy trăm người. Nhìn thấy từng tộc nhân tử vong, toàn bộ con cháu trực hệ của bản thân và cả những tộc nhân huyết mạch dòng khác đều dưới sự càn quét của Linh Khê Tông diệt xuống mà chết thảm. Lão tổ Lạc Trần lạnh lẽo ngẩng đầu lên trời gào thét rồi nhanh chóng lùi nhanh về phía sau. Nhưng trong nháy mắt khi lão lùi lại, một tiếng nổ vang truyền ra. Biển lửa từ tám hướng cuồn cuộn lao tới với tốc độ cực nhanh. Khí thế mạnh bạo phô thiên cách địa, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ cả người lão. Sắc mặt Lý Thanh Hậu đầy âm lãnh, đưa tay phải lên mạnh mẽ bóp chặt lại. Ầm, Lạc Trần lão tổ kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Cả người bị hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục của lão đầy mơ hồ rồi tất cả hóa thành tro bụi. Rốt cuộc lại bị Lý Thanh Hậu một chiêu giết chết. Một màn này làm cho toàn bộ đệ tử nội môn đều hít vào một hơi lạnh. U Dương Kiệt cũng phải trợn to hai mắt đầy mãnh liệt nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Trong lòng lão cũng rung động vô cùng. Lý Thanh Hậu đứng giữa không trung, một lúc sau lại vung tay hất lên. Biển lửa xung quanh y lại bộc phát ra thêm lần nữa đem toàn bộ tộc nhân Lạc Trần thiêu đốt hoàn toàn. Sau đó y nhìn về phương xa, thần sắc xa xút, than nhẹ lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu ta xin lỗi Bạch gia các người. Y đắng chát đi thẳng về hướng xa xa. Y không an tâm để người khác tìm Bạch Tiểu Thuần mà phải tự mình tìm tòi thêm một lần nữa. Cho dù lúc này khả năng sống của hắn chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa, biển lửa sau lưng vẫn còn ngập trời. Đám đệ tử nội môn bốn phía đều dần bùng lên nhiệt huyết cùng với phấn chấn. Tông môn càng cường đại thì tương lai của bọn họ cũng càng thêm huy hoàng. Chương 64. Tinh thần và tang lễ. Phân tán ra, toàn lực tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Người nào tìm thấy, lão phu sẽ đích thân ban thưởng điểm cống hiến cho người đó. Dọc đường phát hiện được tộc nhân Lạc Trần bên ngoài thì giết chết toàn bộ. U Dương Kiệt thu lại ánh mắt đang dõi theo bóng lưng của Lý Thanh Hậu, chậm rãi nói. Đám đệ tử sau đó cũng nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Trong vòng vạn dặm này, hơn 2000 người liên tục tìm kiếm trong suốt một tháng trời. Một tháng này, cơ hồ khắp mọi nơi trong vòng vạn dặm đều bị moi móc lên tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc không người nào phát hiện được tung tích của Bạch Tiểu Thuần cả. Có điều dọc đường đi, những thi thể đám tộc nhân Lạc Trần bị Bạch Tiểu Thuần đánh chết lần lượt bị phát hiện khiến đám đệ tử nội môn càng thêm rung động. Những tộc nhân Lạc Trần kia thông thường đều trong tình trạng một kích mất mạng. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Một đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 6 rốt cuộc làm thế nào được từng ấy chuyện. Tiền Đại Kim cũng hít vào một hơi lạnh. Gã đột nhiên cảm giác được Bạch Tiểu Thuần này nếu chết đi mới thật sự là tốt nhất. Nếu hắn còn sống, dám chắc gã không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa gã còn nhìn thấy Lý Thanh Hậu vô cùng phẫn nộ đến như vậy, trong lòng cũng vì vậy mà thấp thỏm lo lắng đến cực hạn. Âm thầm kêu khổ không thôi. Chết tiệt, ngươi đã có bối cảnh như thế này, sao không sớm nói ra chứ? ngươi nói ra. Ta cũng không có gan chọc giận ngươi à. Hơn nữa, khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của ba tên tộc nhân Lạc Trần ngưng khí tầng 8 trong rừng rậm của dãy sơn mạch vô danh kia, nhìn nơi đó vô cùng thê thảm, bọn họ cũng có thể mường tượng ra được tình huống lúc đó. Tâm thần của cả bọn đều chấn động mãnh liệt. Tìm kiếm hơn một tháng ròng rã, cuối cùng mọi người đều có thể hiểu được. Bạch Tiểu Thuần hẳn là đã chết rồi. Hắn tử vong hẳn là trong khu rừng rậm của sơn mạch vô danh này. Nơi này có không ít hung thú. Có quá nhiều lý do giải thích cho việc một người tử vong tại đây nhưng không thể nào tìm thấy xác được. Hơn nữa, từ trong miệng của hai tên tộc nhân còn lại bị Trần Hằng phái đi tìm kiếm chỗ xung quanh, biết được người truy sát Bạch Tiểu Thuần lại có khả năng là thiếu chủ Trần Hằng có tu vi ngưng khí tầng 9. Thì bọn hắn cũng đã nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần thật sự đã chết rồi. Sau một tháng, mọi người cũng kết thúc việc tìm kiếm mà quay về tông môn. Hầu Vân Phi cũng đã được tìm thấy. Thương thế trên người y rất nặng nhưng nhờ tông môn toàn lực cứu chữa nên cũng không đáng ngại cho lắm. Lần này y và Đỗ Lăng Phỉ đã lập được công lao không nhỏ cho tông môn. Nhưng trong lòng của cả hai không chút vui sướng mà chỉ có bi ai. Chỉ có những hồi tưởng mà thôi. Hai người bọn họ cũng không muốn quay về. Nhưng dù sao vết thương trên người quá nặng nên bắt buộc phải trở về. Còn Lý Thanh Hậu vẫn ở lại. Một thân một mình đi vào dãy sơn mạch vô danh này tìm tòi trọn vẹn 2 tháng trời. Ngoại trừ một số ít khu vực không thể bước vào thì hầu như y đã đi khắp dãy sơn mạch này. Nhưng dù gì là vẫn không thể tìm thấy tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần và khu rừng rậm này tuy cùng thuộc về một chỗ nhưng tựa như đang ở trong 2 thế giới khác hẳn nhau vậy. Nếu ta không mang ngươi lên núi. Lý Thanh Hậu nhắm 2 mắt lại. Trong đầu hiện lên từng cảnh tượng lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang ở Mạo Nhi Sơn. Cái bộ dáng sợ chết đối với sấm sét kia. Lại nhớ lại cảnh bản thân mang theo đối phương kêu la thảm thiết lúc đi vào trong vạn xà cốc. Rồi đến trận tiểu bỉ trong tông môn. Còn có từng màn đệ nhất 10 bia đá kia nữa. Trong trầm mặc, y thở dài một tiếng. Cả người như già đi. Rồi thu hồi lại từng mảnh y phục rơi rớt nhuộm đầy máu mà y đã tìm được trong suốt đoạn đường này. Cuối cùng Lý Thanh Hậu cũng yên lặng nhẹ bước ra khỏi khu rừng rậm. Hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa xa mà đi. Trận phản loạn của gia tộc Lạc Trần cũng chấm dứt tại đây. Linh Khê Tông lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp diệt sạch phản loạn tạo thành tiếng vang oanh động 4 phía. Khiến cho toàn bộ tông môn chiếm cứ tứ đại châu phía đông tu chân giới. Cùng với các gia tộc tu chân ở phía đông của Hạ Du Thông Thiên Hà càng thêm kiêng kỵ đối với Linh Khê Tông. Một trong 4 đại tông môn ở Hạ Du phía đông. Độc chiếm Đông Lâm Châu này. Mà nguyên do gia tộc Lạc Trần làm phản. Dưới sự truy xét của Linh Khê Tông cũng đã tìm ra rất nhiều manh mối. Chuyện về ấm ký trong huyết mạch chỉ là một lý do mà thôi. Nhưng vì những nguyên nhân phía sau sâu xa hơn. Sau khi tổng hợp mọi manh mối lại thì liên quan quá lớn khiến Linh Khê Tông không khỏi chấn kinh. Một khi việc này Linh Khê Tông không kịp ngăn cản được. Như vậy có thể kéo theo toàn bộ đều biến loạn. Như việc gia tộc Lạc Trần nếu như thành công. Thì tất cả các gia tộc tu chân trong khu vực của Linh Khê Tông nghe được tin tức đều sẽ lập tức hành động mà lần lượt phản loạn. Nếu trong thời điểm đó mà có thêm địch nhân xâm lấn. Ngược lại rất có thể khiến cho tông môn phải gánh chịu tổn thất vô cùng thảm trọng. Thậm chí không chừng có thể khiến tông môn lung lay bất ổn. Cho nên công lao của 3 người Đỗ Lăng Phỉ lúc này là rất trọng yếu. Đặc biệt là hành động của Bạch Tiểu Thuần. Nếu không có hắn xả thân vì nghĩa. Tin tức này cũng khó có khả năng mà truyền về kịp thời được như vậy. Thực ra, hành động của Bạch Tiểu Thuần trong sự kiện lần này khiến cho rất nhiều người động lòng. dù sao trong giới tu chân này, người ích kỷ rất nhiều. Như Bạch Tiểu Thuần có thể không bỏ rơi đồng môn mà chạy trốn một mình. Thậm chí còn vì cứu đồng môn mà liều mình dẫn dụ địch nhân là vô cùng hiếm có. Một đệ tử như vậy vẫn lạc làm cho cả trưởng môn lẫn các trưởng lão trong tôn môn đều hết sức tiếc nuối trong lòng. Sự tình lần này liên lụy phía sau rất lớn. Hơn nữa sau khi có thêm nhiều manh mối bị điều tra ra, khiến cho Linh Khê Tông trầm mặc. Vì một nguyên nhân nào đó mà bọn họ cũng không tiếp tục điều tra thêm nữa. Nhưng toàn bộ tu sĩ trúc cơ trong tông môn lại trở nên cảnh giác hơn hẳn ngày thường rất nhiều. Dường như một hồi mưa gió sắp đến. Sau khi bảy vị trưởng tòa hai bờ Nam Bắc, trong đó có cả trưởng môn và tất cả các trưởng lão tiến hành gặp gỡ và phân tích một hồi, thì tất cả cả mọi người đều đã đạt thành nhất trí. Đỗ Lăng Phỉ Hầu Vân Phi, còn có Phùng Viêm đã chết, đã lập ra công lao lớn. Đặc biệt là Bạch Tiểu Thuần, hắn coi như đã lập được đại công. Trước khi một hồi gió mưa kéo tới, còn cần hơn nữa một tinh thần tồn tại. Đó là tinh thần mà cả Linh Khê Tông chúng ta từ vạn năm đến nay không thay đổi. Bạch Tiểu Thuần phải dùng tính mạng lập nên đại công như vậy, chúng ta phải nhớ ơn mà cử hành tang lễ cho hắn. Phàm là những đệ tử có cống hiến cho tông môn, thì tông môn vĩnh viễn không quên. Trưởng môn Linh Khê Tông, Trịnh Viễn Đông đã nói ra một câu cuối. Từ đó, tuy rằng nguyên do sâu xa khiến gia tộc Lạc Trần làm phản, Linh Khê Tông cũng không theo đuổi điều tra tiếp, nhưng cũng nhân cơ hội này mà tuyên truyền mạnh mẽ, dốc sức cố vũ cho hành động vĩ đại của Bạch Tiểu Thuần vì đại nghĩa tông môn, xả thân cứu đồng môn. Sự tích của hắn được truyền ra khắp tông môn, khiến cho tất cả đệ tử các phong ở cả hai bờ Nam Bắc đều biết đến Bạch Tiểu Thuần. Biết được chuyện Bạch Tiểu Thuần vì cứu đồng môn mà có thể dễ dàng hy sinh hết tất cả mọi chuyện, tông môn vì một đệ tử có tình có nghĩa như vậy cũng tuyệt đối không để người khác thất vọng. Trong khi chỉ cần một mình Lý Thanh Hậu có thể diệt sạch cả gia tộc, nhưng vẫn xuất động 2000 đệ tử nội môn bờ Nam đến. Thanh thế quỷ một, dùng dao mổ trâu mà giết gà. Việc này khiến cho toàn bộ đệ tử trong tông môn đều nhớ đến cái tên Bạch Tiểu Thuần này, đồng thời cũng vô cùng cảm động. Cho dù sự tình này tông môn do cố tình làm ra, nhưng cái loại cố tình làm ra này của tông môn cũng khiến cho đám đệ tử đều ao ước được như vậy. Đây chính là truyền thống của Linh Khê Tông, là truyền thống không thay đổi trong suốt vạn năm qua. Động đến đệ tử ta, không tiếc đại giới, cho dù khoảng cách xa thế nào cũng nhất định truy sát. Bất kỳ đệ tử Linh Khê Tông nào đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không cô độc một mình. Mà chỉ cần Linh Khê Tông còn tồn tại thì phía sau luôn có tông môn vĩnh viễn hậu thuẫn cho hắn. Cái truyền thống này bây giờ lại hóa thành cảm giác được thừa nhận cường liệt, khiến cho các đệ tử đều nguyện ý vì tông môn mà có thể trả giá hết thảy, thậm chí cả tính mạng của mình để có thể bảo vệ tông môn, bảo vệ nhà của mình. Đây chính là Linh Khê Tông một vạn năm trước. Chỉ là một tông môn bé nhỏ không đến 10 người. Đối với chuyện sinh tử của Bạch Tiểu Thuần, trưởng môn lúc này cũng đã ra mặt mời một vị thái thượng trưởng lão an hiểu suy diễn thiên cơ trong tông môn tự mình thi pháp. Đáng tiếc sau khi triển khai thiên cơ chi thuật lại không cách nào phát hiện được dấu vết tồn tại của Bạch Tiểu Thuần trên thế gian này, mà chỉ nhìn thấy một cỗ tử khí dày đặc. Lúc này mới chính thức xác nhận Bạch Tiểu Thuần đã vì tông môn mà chết trận. Mấy ngày sau, một buổi sáng sớm, mưa dầm chút xuống liên miên không dứt, từng tiếng chuông mang theo bi ai ngân lên vang vọng khắp toàn Linh Khê Tông. Vô số đệ tử mặc trường bào đen yên lặng bước ra khỏi chỗ ở riêng của mình, sắc mặt đầy đau thương dần dần tập trung tại sườn núi Hương Vân Sơn. Nơi đó có một tòa bia mộ, Trên bia có khắc một bức họa của Bạch Tiểu Thuần. Trong bức họa đó hắn cười rất vui vẻ. Trương Đại Bàn kinh ngạc đứng trong đám người. Nhìn từng người tập trung lại đây. Rồi nhìn ngôi mộ có tên Bạch Tiểu Thuần trên tấm bia. Mưa rơi xuống người gã. Làm ướt nhẹp cả quần áo gã. Gã khóc. Gã nhớ tới từng tràng cảnh cùng với Bạch Tiểu Thuần. Cùng nhau ăn vụng Linh Châu. Cùng nhau tươi cười vui vẻ. Cùng nhau buôn bán danh ngạch đệ tử ngoại môn. Cùng ăn trộm gà. Cửu Bàn. Thần sắc của Trương Đại Bàn đầy hồi tưởng. Trong lòng đầy trống trải. Cảm giác thương tâm khiến cả thế giới này như trở nên u ám hẳn ra. Mà mấy huynh đệ Bàn Tử Hỏa Táo Phòng. Có cả Hắc Tam Bàn đều đầy khổ sở bi thương. Nước mắt đầm đìa. Còn có Hứa Bảo Tài. Trần Tử Ngang Triệu Nhất Đa. Còn thêm Từ Trưởng Lão. Chu Trưởng Lão. Tất cả những người quen biết với Bạch Tiểu Thuần từ khi hắn đặt chân vào tông môn đều có mặt tại đây. Sắc mặt đầy đau thương. Chu Tâm Kỳ cũng tới. Nàng lặng yên nhìn qua bia mộ. Khi nghe được sự tình của Bạch Tiểu Thuần. Hình ảnh nàng nghĩ đến đầu tiên là sự nhiệt tâm tìm kiếm Linh Vi Kê năm đó của hắn. Hầu Vân Phi bị Hầu Tiểu Muội bám chặt lấy. Đứng trong đám người. Nắm tay cũng nắm chặt lại. Cả người y run rẩy, thần sắc đầy bi ai. Bạch sư đệ. Hầu Vân Phi cười thảm. Sau khi y trở về tông môn, thường lấy rượu sống qua ngày. Trong đầu vĩnh viễn không quên được thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần lúc dẫn dụ cường địch đi. Đám người tới các ngày càng nhiều. Giữa sườn núi Hương Vân Sơn lúc này đều đã chật ních các đệ tử. Mỗi người đến đây đều trầm mặc nhìn về bia mộ. Đỗ Lăng Phỉ đứng phía trước. Sắc mặt tái nhợt. Mưa rơi rớt trên mặt nàng. Cũng không rõ là nước mưa hay là nước mắt nàng tuôn rơi. Sắc mặt nàng lúc này có chút hoảng hốt. Dung nhan vốn xinh đẹp của nàng càng thêm đẹp thê lương hơn. Rõ ràng ngươi có thể sống sót ta sống. Ngươi thì lại ra đi. Đỗ Lăng Phỉ càng thêm bi thương. Mấy ngày này, cả người nàng càng thêm tiều tụy. Mỗi lần nằm mơ, nàng đều thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Cái thân ảnh đầy thiết huyết kia trở về rồi chợt quay người bỏ đi khiến cho lòng nàng đau như cắt. Nước mắt tuôn rơi càng thêm nhiều. Tiếng chuông bi ai ngân vang truyền ra. Vang vọng thật lâu không tiêu tán đi. Trong tiếng chuông vọng lại còn có rất nhiều đạo cầu vồng chậm rãi từ xa tiến tới. Là trưởng tọa của bảy phong. Tất cả trưởng lão của tông môn. Còn có cả trưởng môn cũng tới. Mọi người đều mặc trường bào đen. Khi đến trước bia mộ, từng người đều nhìn qua. Vẻ mặt đầy thương tiếc. Sâu trong lòng Lý Thanh Hậu đầy đắng chát. Tự trách mình thật lâu. Bạch Tiểu Thuần, đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn Linh Khuê Tùng. Dược đạo Kiêu Dương. Đạo Đồ Thiên Kiêu. Trong trận chiến tại Lạc Trần gia tộc đã đánh chết rất nhiều phản nghịch Lạc Trần. Vì đồng môn xả thân. Vì tông môn thủ nghĩa. Hắn đã dùng tính mạng của mình lập nên cống hiến vô cùng to lớn cho tông môn. Các đệ tử Linh Khuê Tông ta luôn vĩnh viễn khắc ghi việc này. Trưởng môn chậm rãi nói. Thanh âm vang lên truyền khắp bốn phương. Giọng của lão đầy bi ai truyền ra. Đỗ Lăng Phỉ nghe đến đây thì không kìm chế nổi mà nước mắt tuôn xuống như mưa. Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn và một vài người khác trong lúc này cũng đều rơi nước mắt. Hôm nay đặc biệt truy phong Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử quang vinh của Linh Khê Tông ta. Giọng nói của trưởng môn lại vang lên. Khiến cho tâm thần mọi người đến chấn động. Bốn chữ đệ tử quang vinh này. Dung chuyển tất cả mọi người. Đệ tử quang vinh. Chính là vinh dự trí cao vô thượng của cả Linh Khê Tông. Là một cái danh xưng duy nhất mang đầy hàm nghĩa đặc thù. Địa vị tôn cao vượt trội hơn hẳn nội môn. Ngang bằng với danh sách truyền thừa.

từ đằng xa đã nghe được tiếng người huyên náo. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới chỗ nhiệm vụ. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là hiền lành. Nhìn về phía những đệ tử ngoại môn kia, gần như ngay khi hắn vừa mới xuất hiện thì lập tức đã có người phát giác ra. Nhất là đám đệ tử ngoại môn ở ngay trước hắn, vốn là đang thảo luận về nhiệm vụ nhận được. Nhưng khi ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần thì đều sửng sốt một chút. Là Bạch Sư Thúc. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bọn hắn vội vàng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Lời nói truyền ra làm cho càng nhiều người thấy được Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy mà rất nhanh, gần như tất cả đệ tử ngoại môn ở nơi đây đều lục tục đi tới bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Mọi người vất vả rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe một câu Bạch Sư Thúc kia mà mở cờ trong bụng. Vì vậy mà hướng về phía mọi người mỉm cười chào hỏi. Chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Về phần những đệ tử ngoại môn ở bốn phía kia, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thấp giọng bàn tán với nhau. Bạch Sư Thúc, đó là sư đệ của trưởng môn nha. Đặc biệt là mấy chấp sự ở phòng nhiệm vụ này. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều vội vàng đứng dậy. Nhất thời bái kiến, khiến cho toàn bộ phòng nhiệm vụ đều ngừng hoạt động. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần lại càng kích động rồi. Các ngươi cứ tiếp tục, không cần phải để ý tới ta. Ta hôm nay thay trưởng môn sư huyên tới nhìn xem đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông ta một cái. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần đang nhanh cười như nở hoa rồi. Hắn vừa nói như vậy, lập tức đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía lại một lần nữa bái kiến một phen. Mà ngay cả mấy trưởng lão của phòng nhiệm vụ cũng đều đi ra ngoài, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Nhưng hết lần này đến lần khác, mặc dù Bạch Tiểu Thuần nói không muốn mọi người để ý đến hắn, nhưng hắn lại không có rời khỏi nơi này, mà đi lại ở trong đám người. Gặp ai cũng mỉm cười gật đầu. Những nơi hắn đi qua, ba chữ Bạch Sư Thúc kia không ngừng từ miệng của từng tên đệ tử ngoại môn truyền ra. Thậm chí có người còn nói tới hơn 10 lượt. Thời gian dần trôi qua, thần sắc mọi người đều có chút cổ quái. Nhìn ra được cái tên Bạch Tiểu Thuần này đi tới nơi đây, chính là muốn nghe người ta gọi hắn là Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần thấy tốt thì nhận, hướng về phía mọi người phất tay, nghênh ngang rời khỏi. Phòng nhiệm vụ lúc này mới lại một lần nữa khôi phục hoạt động. Cái thân phận này lợi hại a. Con mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Cho tới tận lúc chưa, điều này vẫn làm cho hắn cảm thấy sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà trọng yếu hơn là hắn phát hiện ra cái thân phận này có chỗ không giống như người thường. Đệ tử Quang Vinh, sư đệ trưởng môn. Cái thân phận này chẳng phải nói lên từ nay về sau ở trong tông môn không có ai dám trêu chọc ta nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cười lên ha ha. Vội vàng chạy tới Vạn Dược Các. Vạn Dược Các cũng có nhiều người. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới Vạn Dược Các. Nhìn qua 10 ngọn bia đá, bên tai nghe từng tiếng xưng hô Bạch Sư Thúc, Bạch Tiểu Thuần rất là thổn thức. Hắn lề mề ở chỗ này cả buổi, đến khi thần sắc của mọi người dần dần trở nên cổ quái, hắn mới lưu luyến rời khỏi. Mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng hắn lại không biết mỏi mệt. Đi tới chỗ ở của phần đông đệ tử ngoại môn, Hứa Bảo Tài vừa mới bước ra ngoài, liền nhìn thấy ngay Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt. Vội vàng ôm quyền bái kiến. Thì ra là Tiểu Bảo a, tu vi của ngươi từ lúc ta rời đi nửa năm trước so với bây giờ cũng không có cái biến hóa gì. Không thể như thế, phải siêng năng tu hành. Bạch Tiểu Thuần vỗ vai bả vai của Hứa Bảo Tài, làm ra vẻ mở miệng. Hứa Bảo Tài sườn sốt một chút, trợn mắt nhìn. Nghe thấy Bạch Tiểu Thuần gọi Tiểu Bảo như thế này, đáy lòng của gã run lên. Hắn đã lớn như vậy, chỉ có cha gã là gọi như thế. Người bên ngoài còn chưa có ai gọi thế cả. Giờ phút này trong lòng không được tự nhiên, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ta à, bổn tọa. Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện, với thân phận của mình thì không thể dùng cái chữ ta này rồi. Vì vậy nghĩ đến xưng hô ngày bình thường của Lý Thanh Hậu, mà đổi thành bổn tọa. Bổn tọa không quen nơi này. Tiểu Bảo, ngươi dẫn bổn tọa đi làm quen nơi này một chút. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, bàn tay nhỏ bé chắp ở sau lưng, hất cằm lên. Hứa Bảo Tài bất đắc dĩ, đành vội vàng mang Bạch Tiểu Thuần đi dạo ở nơi này. Khi đám đệ tử ngoại môn quay trở lại, bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc phát hiện, rõ ràng lại thấy Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nơi này có không ít người khi ở phòng nhiệm vụ cùng với Vạn Dược các lúc ban ngày, đều đã đụng phải Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không thể không bái kiến một lần nữa. Bạch Tiểu Thuần lại thêm một lần cảm nhận được thân phận huy hoàng. Nhìn đám đệ tử ngoại môn bái kiến, mà mở cờ trong bụng, cho đến lúc đêm khuya, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trên đường đi ngang qua nơi chăn nuôi Linh Vĩ Kê, hắn tiện đường liền đi tới. Không lâu sau, từng trận âm thanh bái kiến Bạch Sư Thúc lại một lần nữa truyền ra. Lúc hắn rời khỏi, ở trong tay còn mang theo hai con Linh Vĩ Kê. Đây chính là chỗ tốt của thân phận a. Trước kia ta ăn gà cần phải đi trộm, bây giờ thì trực tiếp lấy đi. Hừ hừ, trưởng môn là sư huynh của ta, ai dám chọc. Bạch Tiểu Thuần một đường ngâm nga tiểu khúc, dương dương đắc ý đi về chỗ ở. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, Bạch Tiểu Thuần tinh thần vô cùng phấn chấn bò dậy, sửa sang lại y phục thoáng một phát, đứng trước gương đồng bay ra rất nhiều bộ dáng. Cho đến khi lựa chọn được một cái tư thế mà hắn cảm thấy phù hợp với thân phận nhất thì mới đi ra ngoài. Hắn nghiễm nhiên đem loại chuyện này trở thành sự nghiệp. Lần này hắn không có đi tới chỗ phòng nhiệm vụ nữa, mà là đi tới những nơi có nhiều người khác của Hương Vân Sơn. Thậm chí còn đi xem một hồi Hương Vân Sơn tiểu bỉ. Cả ngày này, hắn đã nghe được vô số tiếng xưng hô Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác như đắc đạo thành tiên, vẻ mặt rất hưng phấn. Vì vậy mà ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hắn liên tiếp đi bộ như thế trong hơn 10 ngày. Đến cuối cùng, gần như toàn bộ đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn ít nhất mỗi người đều đã xưng hô qua mấy mươi lần Bạch Sư Thúc. Mọi người đối với Bạch Tiểu Thuần đã muốn phát điên rồi. Gọi một đứa bé là Sư Thúc một lần thì cũng thôi, nhưng nhiều lần thì bọn hắn càng ngày càng buồn bực. Cuộc sống như vậy, Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày qua đều thấy phi thường phong phú. Hắn thực tế rất ra thích gặp được người quen. Mỗi lần gặp được đều tiến lên chào hỏi. Nhất đa sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Ngươi đừng đi a, đã lâu rồi không gặp. Một ngày này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Triệu Nhất Đa, con mắt lập tức sáng ngời tiến đến kéo đối phương lại. Triệu Nhất Đa nghe thấy bốn chữ Nhất Đa sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Này thì ra mặt khẽ nhăn một cái. Bạch Sư Thúc, chúng ta mấy ngày nay đã gặp nhau nhiều lắm rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng. Hắn đang định mở miệng thì chợt phát hiện cách đó không xa có bóng người. Mà sau khi nhìn thấy mình thì lại lập tức quay người muốn đi. Ồ, đây không phải là Trần Tử Ngang sư dơ, dơ quy quy y, e, t hay sao? Đã lâu không gặp a. Bạch Tiểu Thuần vội vàng buông tha Triệu Nhất Đa, vội vàng ngăn Trần Tử Ngang lại, vẻ mặt lộ ra vui sướng. Trần Tử Ngang đều muốn nhanh phát điên rồi. Những ngày này, gần như mỗi ngày gã đều gặp Bạch Tiểu Thuần ít nhất 3 lần trở lên. Theo gã biết, toàn bộ Hương Vân Sơn, phàm là những người quen biết Bạch Tiểu Thuần cũng đều giống như mình. Còn có một gia hỏa không may ra thích tự xưng là Lang gia. Nghe nói mỗi ngày ít nhất còn gặp phải Bạch Tiểu Thuần vài chục lần. Bạch sư thúc cái kia, ta còn có việc, ta đi trước một bước. Trần Tử Ngang gần như là trốn chạy để khỏi chết, vội vã né ra. Hơn 10 ngày sau, đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn gần như khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều giả bộ như không nhìn thấy được. Chuyện này làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy không vui, vì thế mà càng thêm chủ động. Ai nha, bổn tọa nhìn ngươi thế nào lại thấy quen mắt như vậy. Tới đây, ngươi nhắc lại cho ta thoáng một phát, chúng ta có phải là đã gặp qua hay không ạ? Bạch Tiểu Thuần tóm được một người lúc trước hâm mộ Chu Tâm Kỳ. Gã đệ tử ngoại môn này mặt như đưa đám, bị Bạch Tiểu Thuần kéo đến một bên tâm sự trong suốt một nén nhang. Cho đến khi gã đệ tử này liên tục nói ra hơn 30 lần Bạch sư thúc, Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy thỏa mãn mà để cho gã đệ tử này mặt ủ mày trao rời đi. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất nhiều người đều muốn trốn mình, thì cảm thấy có lẽ mình càng phải chủ động hơn một ít. Vì vậy trong những ngày sau đó, hắn đều ho khan một tiếng nhắc nhở đối phương rằng mình đang có mặt. Chỉ là hiệu quả lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút khổ sở. Cũng may là ở Hương Vân Sơn này, ngoại trừ Đỗ Lăng Phỉ ra thì còn có một nữ hài mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phi thường đáng yêu. Nàng là Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội này hầu như mỗi ngày đều chủ động xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Không cần Bạch Tiểu Thuần phải ho khan, đã nhảy loi choi lên, dùng âm thanh ngọt xớt đuổi theo Bạch Tiểu Thuần hô sư thúc. Nhìn những đệ tử ngoại môn khác đều ê ẩm trong lòng, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm vui vẻ đắc ý. Hơn nữa Hầu Tiểu Muội này đã từng được Bạch Tiểu Thuần dạy dỗ, cực kỳ sùng bái tiểu ô uy thần bí khó lường ở trong tông môn. Có một lần, khi nàng đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần, còn hỏi thoáng một phát cách nhìn của Bạch Tiểu Thuần đối với tiểu ô uy. Tiểu ô uy đó là một người thần bí khó lường, thiên tư tuyệt luân. Người này giống như là mây trắng ở trên bầu trời xanh, sẽ để cho tất cả mọi người nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, tự kêu nói, thật vất vả mới đè xuống được xúc động muốn nói cho Hầu Tiểu Muội mình chính là tiểu ô uy. Hắn hạ quyết tâm, phải tìm một thời điểm mà vạn người chú ý, nói cho Hầu Tiểu Muội biết thân phận vĩ đại của mình. Ta cũng cảm thấy như thế. Ta đã nói qua với thật nhiều người, tiểu ô uy là nhân vật không màng danh lợi, truy cầu cực hạn của dược đạo, phong khinh vân đạm, giống như là mây trắng trên bầu trời vậy. Hầu Tiểu Muội nghe thấy vậy thì hai mắt lóe sáng. Ở trong tông môn, đã từng có một đoạn thời gian ngắn, có người đồn rằng Bạch Tiểu Thuần chính là tiểu ô uy. Nhưng thuyết pháp này rất nhanh đã bị mọi người phủ nhận. Dù sao trong lòng mỗi người đều có một cái tiểu ô uy tự tưởng tượng ra. Nhưng vô luận có suy nghĩ thế nào, thì tựa như cũng không thể hoàn toàn xếp chồng lên với Bạch Tiểu Thuần được. Dù sao trên 10 tòa bia đá thảo mộc, linh thú đều không ghi chép tên, mà chỉ là ký hiệu dược đạo của riêng mỗi người, nên cũng rất khó phân biệt ra. Bạch Tiểu Thuần nghe Hầu Tiểu Muội nói như vậy, cũng không quá chú ý, lại mang tâm tư đặt lên người Chu Tâm Kỳ, một trong ngũ đại mỹ nữ của bờ Nam. Không biết lúc thiên kiêu Chu Tâm Kỳ cao ngạo gọi ta là Bạch sư thúc thì sẽ có cái bộ dạng gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức hưng phấn, Vì vậy mà mỗi ngày đều trọng điểm tìm kiếm chu tâm kỳ. Công phu không phụ lòng người. Cho đến một lần, hắn đã thấy được chu tâm kỳ đạp trên lãng hoa màu xanh, bay ngang qua ở trên bầu trời. Tâm kỳ nữ sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to. Sắc mặt của chu tâm kỳ ở trên lãng hoa màu xanh nháy mắt trở nên khó coi. Nàng cũng nghe nói đến sự tình của Bạch Tiểu Thuần trong một tháng nay. Biết rõ đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn trong mấy ngày này đều là nói về chuyện bạch sắc biến. Giờ phút này mấy chữ. Tâm kỳ nữ sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Lọt vào trong tay. Khiến cho nàng cảm thấy toàn thân đều nổi da gà cả lên rồi. Vội vàng giả bộ như không nghe thấy. Gia tốc đi về phía trước. Nhưng nàng lại không có thể nghĩ rằng. Bạch Tiểu Thuần lại cố chấp chạy nhanh ở trên mặt đất. Tâm kỳ nữ sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Đến đây, cùng sư thúc ta nói chuyện nhân sinh đi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng bừng bừng. Hắn đã tìm chu tâm kỳ rất lâu rồi. Hôm nay rốt cuộc đã gặp được. Sao có thể buông tha? Chu tâm kỳ cắn răng một cái. Tăng tốc bay nhanh. Rất nhanh đã bay ra khỏi Hương Vân Sơn. Lúc này mới tránh được Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng dáng của Chu Tâm Kỳ ở xa xa. Thở dài. Cảm thấy đáng tiếc. Không có việc gì. Không phải chỉ là biết bay hay sao. Sau này ta cũng có thể bay. Là lại có cơ hội để cho ngươi gọi Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần buồn bực. Nhìn thấy sắc trời đã tối. Quay người đi tìm Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Liền che miệng cười khẽ. Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần lập tức cao hứng. Càng nhìn càng thấy Đỗ Lăng Phỉ đáng yêu. Chỉ là không được vài ngày. Bởi vì công lao mà Đỗ Lăng Phỉ lập được trước đó. Nên được một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Được an bài đi đến Đông Lâm Thành làm chấp sự của Linh Khuê Tông. Chuyện này đối với Đỗ Lăng Phỉ mà nói chính là một cơ hội cực tốt. Chỉ cần ở Đông Lâm Thành mấy năm là có thể đạt được đủ tư cách. Cộng thêm với công lao có được thì thậm chí có thể trực tiếp tấn chức nội môn. Mà nàng ở Đông Lâm Thành cũng sẽ có quyền lợi rất lớn. Sẽ nhận được tài nguyên tu hành tốt hơn ở trong tông môn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối. Sau khi tiễn biệt Đỗ Lăng Phỉ, lại tiếp tục đi tìm niềm vui ở trong Hương Vân Sơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lại thêm một tháng. Toàn bộ Hương Vân Sơn. Cái từ Bạch Sư Thúc này đã trở thành một cái cấm kỵ. Làm cho tất cả mọi người khi nghĩ tới. Thì đều liên tục cười khổ. Cũng may vào thời điểm này. Bạch Tiểu Thuần cũng biết tiếp tục làm như vậy là không được. Bạch Tiểu Thuần ta là sư đệ của trưởng môn Linh Khuê Tông. Là sư thúc của tất cả đệ tử. Cũng không phải là chỉ của Hương Vân Sơn nhất mạch. Không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Ta có lẽ lên đi tới những phong khác đi dạo. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ. Hiên ngang lẫm liệt. Đi tới Tử Đỉnh Sơn. Chương 69, Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ bảo ngươi tới. Một tháng sau, đệ tử ngoại môn trên Tử Đỉnh Sơn đều muốn điên rồi. Một tháng này, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đã khiến cho bọn họ biết cái gì gọi là đem chuyện làm sư thúc trở thành sự nghiệp. Bọn hắn phát hiện, vô luận là ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần là ở trên Tử Đỉnh Sơn thì đều sẽ thấy một tên thiếu niên trắng tinh. Thân hình có chút nhỏ gầy. Trên mặt lộ ra đắc ý muốn che giấu. Nhưng lại không che giấu được. Đi lại nghênh ngang. Gặp người liền ho khan một tiếng. Nếu có người không biết hắn. Thì hắn còn chủ động đi giới thiệu về bản thân. Ba chữ Bạch Sư Thúc kia bọn hắn đều đã nói đến sắp sách cả miệng. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn hắn không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần là sư đệ của trưởng môn. Bối phận vượt qua tất cả đệ tử. Nếu như có đệ tử nào dám bất kính với hắn, thì như vậy cũng chính là xúc phạm môn quy. Cuối cùng, cũng may là mọi người tìm được Trương Đại Bàn, để cho Trương Đại Bàn ra mặt khuyên bảo. Đến lúc này mới tiến đưa được Bạch Tiểu Thuần giống như tổ tông này đi. Đi tới Thanh Phong Sơn. Lại qua một tháng, đệ tử của Thanh Phong Sơn cũng đều điên rồi. Nhất là ba người Trần Phi. Ở trong một tháng này lại càng thất hồn lạc phách. Bạch Tiểu Thuần ở trên Thanh Phong Sơn thường xuyên xuất hiện tại trước cửa của bọn hắn. Mỗi một lần nếu như ba người Trần Phi không liên tục hô lên trăm lần Bạch Sư Thúc thì còn chưa xong. Thậm chí dưới sự bới móc của Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần ba người Trần Phi có nửa điểm không cung kính, là hắn lại bày ra bộ dạng đi tới chấp pháp đường bẩm báo, khiến cho ba người Trần Phi kinh hãi lạnh mình. Cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng gần như là khóc lóc kể lể cầu khẩn, nói ra tiền đại kim, lại bị tra tấn đến không thành hình người. Đến lúc này Bạch Tiểu Thuần mới buông tha cho bọn hắn, than thở đi ra khỏi Thanh Phong Sơn. Chính hắn cũng có chút tự trách mình. Đệ tử ngoại môn đều biết ta, nhưng đệ tử nội môn thì còn chưa có người thấy qua a. Nhất là tên tiền đại kim kia, thực cho là ta đã quên rồi hay sao? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc nửa ngày, nhẹ gật đầu thật sâu, cảm thấy cuộc sống sau này lại có thêm niềm vui thú, vội đi tìm đệ tử nội môn. Một đoạn thời gian sau đó, trên cả ba ngọn núi vẫn còn bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần qua lại, nhưng phần lớn là ở khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Lấy thân phận của hắn, hầu như mọi nơi của Linh Khê Tông hắn đều có thể tiến vào. Chẳng qua là rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã không còn hứng thú. Những đệ tử nội môn kia phần lớn là bế quan. Suốt mấy tháng hắn cũng không thấy có bao nhiêu thân ảnh. Nhất là tiền đại kim. Vô số trận pháp ở bên ngoài động phủ đều mở hết cả ra. Bị dọa không dám bước ra khỏi cửa. Bạch Tiểu Thuần đứng chặn ở cửa ra của tiền đại kim liên tiếp một tháng, mà cũng không thấy mặt đối phương. Dù có kêu gọi đầu hàng như thế nào cũng không thấy gã trả lời. Ta cũng không tin. Bạch Tiểu Thuần đứng ở cửa ra vào của tiền đại kim, ý định oanh mở trận pháp. Nhưng trận pháp của động phủ đệ tử nội môn đơn giản là rất khó cưỡng ép mở ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không được, liền muốn đi tìm thêm người tới đây, hợp sức oanh mở động phủ của tiền đại kim. Đúng lúc này, đột nhiên có hai đạo thân ảnh từ đằng xa đang rất nhanh tiến đến. Đó là hai tên đệ tử nội môn, một cao một thấp. Sau khi tới gần, bọn hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cũng không có bái kiến, mà bình tĩnh mở miệng. Bạch Sư Thúc, sự tình liên quan đến tiền đại kim, có thể cho thiếu chủ nhà ta một cái mặt mũi mà buông tha được không? Thiếu chủ nhà ta là Thượng Quan Thiên Hữu, gã đệ tử nội môn cao hơn, còn cố ý cường điệu một câu. Thượng Quan Thiên Hữu là tam đại thiên kiêu đứng đầu cả ba ngọn núi của bờ Nam, thậm chí có thể nói là tư chất ngàn năm cả bờ Nam Linh Khê Tông đều hiếm thấy. Mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng ngày sau nhất định trở thành tu sĩ trúc cơ, khiến cho không ít trưởng lão trong tông môn đều đối xử với Thượng Quan Thiên Hữu này khác biệt so với người khác. Đặc biệt là khi người này được xem là hy vọng có thể áp qua bờ Bắc của cả bờ Nam, nên lại càng được đại lực bồi dưỡng. Mà tùy tùng của Thượng Quan Thiên Hữu này ở trên Thanh Phong Sơn lại càng có rất nhiều. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường. Nếu đổi lại là trước kia thì hắn sẽ thấy sợ. Nhưng mặc dù hắn sợ chết, thì cũng không có nghĩa là nhát gan. Chỉ cần sự tình không liên quan đến tử vong thì lá gan của hắn rất lớn. hôm nay thân phận của hắn đã để cho ở trong tông môn hầu như không thể phát sinh ra sự tình tử vong. Giờ phút này hắn khinh miệt nhìn về phía hai người đang nói chuyện, mỉm cười, trông thấy bồn tọa mà rõ ràng còn không bái kiến. Lá gan của hai người các ngươi không nhỏ, là ai cho phép các ngươi kiêu ngạo như thế? Mắt không có tôn trường, chính là cái thượng quan thiên hữu kia. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, hờ hững mở miệng. Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt của hai gã đệ tử nội môn này lập tức biến hóa. Trong đó, người đệ tử nội môn cao, trong mắt lập tức lộ ra lăng lệ ác liệt. Bạch sư thúc nói năng nên cẩn thận một chút. Gã vừa nói đến đây, còn chưa kịp nói tiếp, thì bóng dáng Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt đã biến mất trong nháy mắt. Lúc gã đệ tử nội môn cao này còn đang sững sờ, thì đã có cuồng phong đập vào mặt. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trước mặt gã, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể thấy rõ. Thậm chí hai người còn chưa kịp phản ứng, tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã nhấc lên. Một cái tát nhấc lên âm thanh như tiếng sét phá không đã rơi lên trên mặt gã đệ tử nội môn cao này. Áo bào của gã đệ tử nội môn cao này lập tức tràn ra màn sáng phòng hộ. Đây là một trong những pháp khí của đệ tử nội môn. Nhưng gần như ngay khi màn sáng này dựng lên, vừa mới va chạm với bàn tay của Bạch Tiểu Thuần, thì nháy mắt đã tan vỡ chia năm xẻ bảy. Mà cũng không có cách nào ngăn cản chút nào. Tùy ý để bàn tay của Bạch Tiểu Thuần ẩm chứa lực lượng lớn như một ngọn núi lửa, bỗng nhiên rơi xuống. Oanh một tiếng, trong mắt gã đệ tử nội môn kia tràn ngập ánh sao. Trong đầu ù ù, chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi hung hăng đụng phải. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bị ném mạnh ra bên ngoài, trực tiếp bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp hôn mê. Việc này xảy ra quá bất ngờ. Gã đệ tử nội môn lùn đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, trong đầu ù ù, theo bản năng lùi lại về phía sau. Nhìn gã đồng bạn bị một cái tát của Bạch Tiểu Thuần đánh cho hôn mê, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, gã hít vào một ngụm khí, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngươi, gã chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, thân hình run rẩy, trong đầu phát mộng. Gã chẳng thể nào ngờ lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại có thể giận người như vậy. Phải biết rằng đây chính là ngưng khí tầng 8A. Trưởng bối là người mà một tên đệ tử nội môn như ngươi có thể chỉ vào như thế sao? Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về gã đệ tử nội môn lùn kia, vừa nói vừa đi về phía trước. Gã đệ tử nội môn lùn này phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình mãnh liệt lùi về phía sau. Nhưng gã còn chưa kịp đi được bao xa, thì đã nghe tiếng gió gào thét. Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã tới gần. Một lần nữa một cái tát vù vù đánh tới. Đúng lúc này, một âm thanh mang theo âm lãnh bỗng nhiên từ dưới núi truyền đến. Dừng tay. Lúc âm thanh này truyền ra, đã có một thân ảnh cấp tốc lao đến. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm liếc nhìn, bàn tay đánh xuống nhanh hơn. Oanh một tiếng, vô số mảnh răng của gã đệ tử nội môn lùn bay ra, máu tươi phun, cả người uốn éo, trực tiếp bay ra xa, ngã xuống hôn mê. Làm xong những điều này, Bạch Tiểu Thuần mới hất bàn tay bé nhỏ lên, ngẩng đầu nhìn thân ảnh từ dưới núi đang cấp tốc tới gần. Đây là một trung niên nam tử, có tu vi ngưng khí tầng 9, ngang với Trần Hằng. Gã nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, phẫn nộ cười rộ lên. Ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, ngươi, vị sư dơ quy quy y e t này, ngươi cũng muốn ăn một cái tát? Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, mỉm cười mở miệng. Lúc trước hai người, cộng thêm với kẻ trước mắt này, Bạch Tiểu Thuần liếc thấy bọn hắn căn bản là không có chút tôn kính nào đối với mình. Thậm chí bên trong còn mang theo khinh miệt. Giống như là cao cao tại thượng vậy. Hắn rất là phản cảm với những đệ tử nội môn như vậy. Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt trung niên nam tử này âm tình bất định. Két một tiếng dừng lại. Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần làm cho lòng gã kinh sợ. Vừa rồi cũng thấy khó thở. Giờ phút này nhớ lại, gã lập tức thở sâu. Hơn nữa với thân phận của Bạch Tiểu Thuần, thì tất cả những hành động lúc trước của hắn, coi như là chấp pháp đường cũng đều không nói được cái gì. Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ nhà ta cho phép ngươi tới bái kiến. Trung niên nam tử này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày mới thở sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận, nói ra mục đích đến lần này của gã. Đó là gã nhận lệnh của Thượng quan Thiên Hữu, đến đây bảo Bạch Tiểu Thuần đi qua. Theo gã thấy thì thiếu chủ nhà mình có chút chuyện bé xé ra to rồi. Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là một gã đệ tử may mắn lập công, là một nhân vật giống như tiểu nhân mà thôi. Giết được mấy cái tộc nhân yếu ớt của một gia tộc tu chân, nếu vận khí không tốt thì cũng không có khả năng được tông môn tuyên dương như thế. Thật sự không đáng để thiếu chủ. Người mà sẽ thăng chức rất nhanh, thậm chí còn có một tia hy vọng kết đan phải phái người tới truyền lời. Dù chẳng qua là bảo tên Bạch Tiểu Thuần này đến bái kiến, nhưng theo gã trung niên nam tử này cũng là làm mất thân phận. Một tên đệ tử ngoại môn, cứ coi như là thiên kiêu thì như thế nào? Bắt ta phải đi gặp sao? Hẳn là hắn phải tới gặp ta. Từ trong chuyện này, Bạch Tiểu Thuần liền rõ ràng cảm nhận được sự cao ngạo đến từ Thượng quan Thiên Hữu kia. Lấy thân phận của mình, đối phương không tự mình đến thì cũng thôi, không tự mình đưa tin còn chưa nói, rõ ràng còn bảo mình qua bái kiến. Tay áo hắn hất lên, một cỗ gió lớn thổi qua. Trong mắt gã trung niên nam tử lập tức lộ ra lửa giận. Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ nhà ta bảo ngươi tới bái kiến là đã cho ngươi thiên đại mặt mũi. Bao nhiêu người muốn đi bái kiến mà còn không có cơ hội. Ngươi, gã vừa nói đến đây, thì thần sắc bỗng biến đổi, mãnh liệt lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Thân hình Bạch Tiểu Thuần nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt gã. Vẫn là một cái tát ầm ầm giáng xuống. Ngươi dám! Tu vi ngưng khí của gã trung niên nam tử lập tức toàn diện bộc phát. Khi gã bấm niệm pháp quyết, liền có từng đạo phong nhận biến ảo ra, ngăn cản ở trước người. Nhưng khi những phong nhận này vừa xuất hiện, thì nháy mắt đã có âm thanh nổ vang ngập trời. Những phong nhận kia, dưới bàn tay thế như trẻ tre của Bạch Tiểu Thuần đã vỡ vụn toàn bộ, không ngăn cản được chút nào. Bàn tay của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã đánh vỡ tất cả chướng ngại, rơi lên trên mặt trung niên nam tử này. Oanh một tiếng, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân hình gã trung niên nam tử này bị ném ra bên ngoài tới hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại được. Ngay cả Trần Hằng còn không bằng. Khó trách nhận kẻ khác làm chủ. Cút! Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, kiêu ngạo hừ một tiếng. Gã trung niên nam tử hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể run lên, má trái của gã đã sưng lên, mang theo máu tươi tràn qua kẽ răng, cấp tốc lui về phía sau. Cho đến khi đối phương đã đi xa, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn qua động phủ của Tiền Đại Kim, hai mắt nheo lại. Hắn sợ chết, cho nên đối với bất luận kẻ nào có ý đồ muốn giết mình, cho tới giờ đều là có thù tất báo. Dù cho Tiền Đại Kim này có tới tìm Thượng quan Thiên Hữu, thì Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không bỏ qua việc này. Mấy ngày nay, nhìn hắn giống như tùy tiện ở trong tông môn. Nhưng trên thực tế đã sớm điều tra về Tiền Đại Kim. Cho rằng trốn ở bên trong là ta không có biện pháp sao? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Quay người rời đi. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Cũng không lâu lắm. Liền có một ngọc giản nhiệm vụ từ chấp pháp đường bay ra. Xuyên qua động phủ của Tiền Đại Kim. Xuất hiện ở trước mặt gã. Cũng giống như Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Đều là cưỡng chế an bài nhiệm vụ nguy hiểm. Tiền Đại Kim đắng chát hồi lâu. Nhưng cũng không thể không ra ngoài chấp hành. Trong đầu cũng có ý nghĩ ra ngoài để tránh họa. Nhưng gã xem thường Bạch Tiểu Thuần có thù tất báo. Nhiệm vụ như vậy. Hắn đã vì Tiền Đại Kim mà an bài hơn 10 cái. Và lại cũng âm thầm liên hệ với Hầu Vân Phi. Hầu gia là một gia tộc tu chân có lão tổ trúc cơ. Nội tình thâm sâu. Lại cực kỳ coi trọng Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa Hầu Vân Phi và Hầu Tiểu Muội cũng là minh hữu của hắn. Do đó tự nhiên sẽ tương trợ việc này. Cam đoan có thể khiến cho Tiền Đại Kim trong khi chấp hành nhiệm vụ lần này. Vẫn lạc ngoài ý muốn. Về sự tình Tiền Đại Kim. Không phải là chấp pháp đường không biết rõ. Bất quá chỉ là lúc ấy Bạch Tiểu Thuần dù sao cũng đã chết. Và lại việc này cũng không thích hợp truyền ra. Nên cũng không có lập tức truy cứu. Nhưng cũng đã có hồ sơ ghi chép lại. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần trở về. Muốn phải xử lý. Thì chấp pháp đường cũng không có chút ngăn cản. Mơ hồ còn có vẻ như mắc nợ. Vì vậy tùy ý Bạch Tiểu Thuần động thủ. Thậm chí ở bên trong nội bộ. Cũng đã đem Tiền Đại Kim liệt vào bên trong danh sách tử vong rồi. Chương 70 này Lý Sư Huynh. Trên một khu vực gần đỉnh Thanh Phong Sơn. Có một con đường mòn nho nhỏ. Cuối con đường có một hồ nước bên trong đang có hàng đàn cá vàng bơi lặn. Cạnh hồ nước là một tòa động phủ. Độc môn độc viện khiến cho cảnh sắc nơi này rất u tĩnh. Linh khí cũng nồng đậm hơn xa những chỗ ở của các đệ tử đồng môn khác. Lúc này có một người thanh niên đang ngồi bên cạnh hồ. Một thân mặc trường bào đệ tử nội môn. Dáng dấp tuấn mỹ. Mái tóc đen dài phủ thẳng xuống vai. Nhìn vào cảm giác thông tuệ anh tuấn vô cùng. Người này có làn da trắng nõn. Có thể khiến cho các nữ đệ tử nhìn thấy không khỏi cảm thấy thua kém nhất là đôi mắt hắn. Tuy vẫn là một đôi mắt phương nhưng lại có tia sáng ẩn trong ánh mắt. Thỉnh thoảng lóe sáng khiến cho khí chất người này trở nên cực kỳ đặc biệt. Tay phải của y đang cầm vài con cá nhỏ. Lâu lâu lại ném xuống hồ nước phía trước. Rồi bị những con cá màu vàng kim phía dưới nhanh chóng lao tới cắn xé nuốt mất. Lúc này, tên nam tử trung niên bị Bạch Tiểu Thuần tát một cái kia đang men theo con đường nhỏ này tiến đến. Gương mặt gã vẫn còn xanh đen tiến đến. Nhưng ngay khi đến gần, thì gã không khỏi rào bước chậm lại. Thần sắc lộ ra vẻ cung kính tiến đến trước mặt người thanh niên kia chắp tay cúi đầu chào. Bái kiến thiếu chủ, thiếu chủ, tên Bạch Tiểu Thuần kia quả nhiên thật không biết điều. Ta đã nói rất rõ ràng là kêu hắn đến đây bái kiến. Thế nhưng người này lại vô cùng ngang ngược. Còn ỷ vào thân phận mà kiêu ngạo cực kỳ. Nam tử trung niên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thế thì thôi vậy. Một tiểu nhân vật. Ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng mới kêu hắn đến đây bái kiến. Người thanh niên kia không ngẩng đầu lên. Cũng không chút để tâm mà chỉ nhàn nhạt nói. Thiếu chủ nói rất đúng. Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Quang vinh đệ tử cũng chỉ là cho người chết. Còn về phần sư đệ trưởng môn sao? Thân phận này cũng thật sự quá buồn cười đi. Bái một người chết làm sư phụ. Nam tử trung niên này gật đầu rồi cười lạnh. Bỗng nhiên tâm thần gã run lên. Nhận ra người thanh niên trước mặt này đã ngẩng đầu lên nhìn gã đầy lạnh lẽo. Thiếu chủ, nam tử trung niên này chợt cảm thấy sợ hãi. hắn là tiểu nhân vật, có thể không cần để ý. Nhưng sư tôn của trưởng môn cũng đã từng là lão tổ của tông môn. Ngươi sao có thể xưng hô như vậy được? Đến Hàn Đàm tự phạt vả miệng trong 3 tháng. Người thanh niên thu lại ánh mắt, tiếp tục cho đàn cá vàng trong hồ ăn. Trong lòng nam tử trung niên kia chợt run rẩy, vội vàng gật đầu rồi tranh thủ cáo lui. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện với Tiền Đại Kim, Bạch Tiểu Thuần trở về Hương Vân Sơn. Còn chuyện dây dưa với tên thượng quan thiên hữu kia thì hắn cũng không chút để tâm. Hắn lập được đại công trên người, trừ phi có chuyện phản bội tông môn, còn không thì tính mạng hắn tuyệt đối sẽ không bị uy hiếp gì. Chẳng qua bản thân mình chính là sư thúc, nhưng gần như tất cả mọi người đều dần tìm cách né tránh hắn, nên dạo này hắn còn chưa hưởng thụ thêm cái cảm giác được xưng hô như vậy mà có chút cảm khái trong lòng. Cho đến một ngày hắn vô tình đi ngang qua giảng kinh điện, bỗng nhiên hắn phấn chấn hẳn lên. Hắn phát hiện ra, chỉ cần mình đến đây thì sẽ lập tức được ban thưởng ghế ngồi, cùng ngồi chung chỗ với trưởng lão giảng thuật kinh văn nơi này. Nhìn qua hết tất thảy đệ tử bên dưới, sau khi Bạch Tiểu Thuần trải nghiệm loại chuyện này qua một lần liền lập tức cảm thấy vô cùng ra thích. Vì vậy hắn càng thêm thường xuyên lui tới từng giảng kinh điện của tất cả các ngọn núi nơi này. Thậm chí khi ngồi trên đó, thỉnh thoảng hắn còn mỉm cười gật gật đầu nhìn về đám đệ tử phía dưới. Trong mắt giống hệt như ánh mắt của vị trưởng lão trúc cơ bên cạnh, đều lộ ra một vẻ tán thưởng vui vẻ. Một màn này chẳng những khiến cho các trưởng lão trúc cơ ngồi cạnh hắn dở khóc dở cười, mà trong lòng đám đệ tử bên dưới cũng phiền muộn đến cực hạn. Cả đám đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với đầy vẻ oán hận, nhưng cũng chắc có cách nào giải quyết được. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng tìm được nhiều cách mới mẻ nhằm khoe khoang về thân phận liên quan với trưởng môn sư huynh. Hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh các tu sĩ trúc cơ trong tông môn, mỗi lần đều được hưởng thụ đãi ngộ tương tự vậy. Khi nhìn thấy tu sĩ trúc cơ nào, hắn cũng lập tức tiến đến mau mắn xưng hô sư huynh sư tỷ vô cùng nhu thuận. Những tu sĩ trúc cơ kia mỗi người cũng đều không nói thêm gì được. Có điều, chuyện này xảy ra quá nhiều lần khiến cho mấy người bọn họ khó tránh khỏi vẻ cổ quái trên mặt. Mà cả đám đệ tử bên cạnh đều rơi vào đường cùng, đành tiếp tục tiến lên xưng hô một tiếng Bạch sư thúc mà thôi. Loại trạng thái này kéo dài một thời gian, cho đến một ngày Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Lý Thanh Hậu, cũng không nhịn được mà thân thiết gọi một tiếng. Này Lý sư huynh. Thần sắc Lý Thanh Hậu lúc này có chút tiêu tụy. Đến hôm nay cuối cùng mới có thể luyện được Cửu Tuyệt Đan. Lúc này đang định đi ra ngoài thì nghe vậy chợt sững người. Sau khi nhìn quanh, mới phát hiện ra được là Bạch Tiểu Thuần. Da mặt y chợt nhăn lại một cái. Dù sao mấy ngày này tuy luyện đan, nhưng mấy chuyện có liên quan đến Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe được mà cảm thấy nhức đầu. Lúc này lại thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt dám xưng hô như thế với bản thân, Lý Thanh Hậu bèn trừng mắt lên. Bạch Tiểu Thuần vừa gọi xong thì bản thân đã cảm thấy có chút hối hận. Lúc này nhìn thấy Lý Thanh Hậu trừng mắt lên, hắn lập tức hít vào một hơi lạnh. Dù sao thì trong tông môn này, người hắn sợ nhất không ai khác chính là Lý Thanh Hậu đấy. Lý thúc, ta sai rồi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng đáng thương, run run mở miệng nói. Lý Thanh Hậu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong lòng tràn lên từng tràng bất đắc dĩ, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thêm lần nữa. Sau đó y đem toàn bộ những chuyện gần đây của Bạch Tiểu Thuần ra khiển trách một phen. Ta định đi ra ngoài một chuyến, nhanh thì mấy tháng, chậm thì khoảng 1 năm. Mấy ngày nay ngươi chớ có ham chơi nữa, siêng năng tu hành mới là chính đạo. Lý Thanh Hậu lại dặn dò vài câu mới quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi, nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Hậu. Trong mắt hắn tuy có sợ hãi đấy, nhưng còn có đầy vẻ cung kính đối với trưởng bối của mình. Hắn cũng có nghe Đỗ Lăng Phỉ kể lại, sau khi bản thân mất tích thì Lý Thanh Hậu đã một mình tìm kiếm hắn suốt 2 tháng ròng. Lúc về còn cầm theo vài mảnh quần áo rách nát của hắn mà thường xuyên tự trách mình. Loại ấm áp này, cả đời Bạch Tiểu Thuần, từ sau khi cha mẹ bệnh chết thì hắn rất ít khi cảm nhận được. Cho nên, trong lòng hắn sớm không biết từ lúc nào đã xem Lý Thanh Hậu là thân nhân của mình rồi. Bị Lý Thanh Hậu gian dạy một trận, Bạch Tiểu Thuần cũng yên tĩnh được nửa tháng, không còn tìm gặp người khác rồi ho khan nữa. Chẳng qua khi đi qua động phủ của Chu Tâm Kỳ, hắn vẫn còn để tâm đến chuyện toàn bộ tông môn này. Trong những người quen của hắn thì Chu Tâm Kỳ còn chưa có gọi hắn một tiếng Bạch Sư Thúc rồi. Mấy ngày nữa trôi qua, hắn lại nhìn thấy Chu Tâm Kỳ. Vẫn là hình ảnh đạp lên tấm lụa xanh cấp tốc đi nhanh. Mà Bạch Tiểu Thuần không cách nào phi hành được, đành nhìn theo bóng dáng đối phương đi xa. Trong lòng đầy phiền muộn. Pháp khí có thể để đệ tử ngưng khí phi hành được, trong tông môn cũng rất ít người có. Trừ phi là đặc thù công pháp như Trần Hằng chẳng hạn. Bằng không thì phải dựa hoàn toàn vào pháp khí kia rồi. Không công bằng a. Những pháp khí này chẳng phải đều do sư phó cấp cho hay sao? Ta sư phó của ta. Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài. Sau khi bước đi vài bước, hắn chợt khựng người lại. Ánh mắt chớp nháy vài cái rồi quay người đi thẳng lên Trùng Đạo Sơn. Với thân phận là sư đệ của trưởng môn, hắn không gặp chút trở ngại nào mà đi vào bên trên. Rồi nhanh chóng đến đỉnh núi, tiến vào đại điện nơi ở của trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn thân sư huynh, để muốn đến thắp nén hương cho sư phó. Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi đến, hô lớn một tiếng. Trịnh Viễn Đông đang khoanh chân ngồi trong đại điện bèn mở mắt ra, thở dài. Mấy ngày nay có rất nhiều người tìm tới lão kể tội hành động của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng lão bởi vậy mà cũng đầy hối hận. Nhưng ván đã đóng thuyền, lão cũng không có cách nào thay đổi được, đành phải giả bộ như không thấy. Dù sao thì ngoài cái hứng thú tệ hại này, Bạch Tiểu Thuần cũng không có làm ra bất kỳ cái hành động ác ý hại người nào, vậy nên cũng có thể chấp nhận được. Lúc này khi nghe thấy Bạch Tiểu Thuần hô to, Trịnh Viễn Đông bèn chậm rãi đi ra rồi ho khan lên một tiếng, sắc mặt đầy nghiêm nghị. Được rồi, ta nghe thấy rồi. Sư đệ bái kiến trưởng môn sư huynh. Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần lập tức đầy nhu thuận. Khi nhìn thấy Trịnh Viễn Đông thì vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Nhìn bộ dáng nhu thuận này của Bạch Tiểu Thuần, Trịnh Viễn Đông lại bất giác thở dài thêm lần nữa. Tính tới hôm nay lão cũng đã chân chính hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần này rồi. Lão bèn lắc đầu cười khổ rồi mang Bạch Tiểu Thuần đi về cấm địa ở Hậu Sơn. Trong một động phủ nơi Hậu Sơn, có một bức họa được treo trên vách động. Trên đó là một nam tử trung niên, gương mặt hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về xa xăm. Toàn bộ bức họa tràn ra một loại khí tức rất đặc biệt, khiến cho người trong bức họa như là chưa chết, mà trông rất sống động. Dưới bức họa là một cái bàn thờ, bên trên được bày biện linh quả và nhang đèn. Cả động phủ nhìn qua vô cùng thanh nhã nhưng lại đầy cảm giác trang nghiêm. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào động phủ, đã lập tức đi thẳng tới bức họa, rồi bịch một cái quỳ xuống phía dưới bức họa. Thần sắc đầy cung kính mà dập đầu bái lại 9 cái. Sư phó, đệ tử thỉnh an người. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bức họa sư phó, ánh mắt đầy vẻ thành kính. Trịnh Viễn Đông ở bên cạnh cũng thầm gật đầu. Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này tuy bất hảo nhưng tâm tư thành kính trung hiếu vẫn là có đầy đủ. Bằng vào lịch duyệt của lão có thể nhìn ra được thần tình thành kính trên mặt Bạch Tiểu Thuần là thật sự chứ không có chút nào là giả bộ bày vẽ ra đấy. Nhưng ngay sau đó Bạch Tiểu Thuần lại mở miệng nói tiếp. Sư phó, Độ Nhi rất khốn khổ a. Ta không biết phi hành đệ tử khác thì đều được sư phó của bọn họ cấp cho pháp bảo. Còn cho cả vật bảo vệ tính mạng. Chỉ có ta là không có. Sư phó a, Độ Nhi cũng không quan tâm nhiều đến ngoại vật kia. Chỉ cần có thể thắp hương cho người là Độ Nhi mãn nguyện rồi. Nói không chừng sư phó trên trời có linh thiêng. Có thể biến ra pháp bảo báo mộng mà cấp cho Độ Nhi. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói những lời này. Trình Viễn Đông mãnh liệt mà trợn tròn mắt. Sư phó, lúc trước Độ Nhi vì bảo vệ tông môn. Vì truyền thừa ngàn năm của tông môn không đứt đoạn. Vì đại nghĩa tông môn mà chịu truy sát một đường. Cửu tử nhất sinh. Toàn bộ pháp bảo trên người cũng vì lúc đó mà tan nát hết rồi. Bây giờ về được đến tông môn cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Túi khô quắt. Tất cả vật phẩm cũng không còn. Ngay cả tạp dịch cũng không bằng nữa. Sư phó. Người không cần phải áp lực. Cũng không có chuyện gì đâu. Dù là Đổ Nhi không có pháp bảo hộ thân. Không có pháp khí phi hành. Nhưng cũng quyết vì tông môn mà xông pha khói lửa. Vì việc nghĩa quyết không chối từ. Chẳng qua. Vạn nhất nếu như có đoạn thời gian ta không còn tới thắp hương cho lão nhân gia người nữa. Tức là cũng có nghĩa là do ta không có pháp bảo hộ mệnh. Không có pháp khí phi hành nên chạy trốn không nhanh. Mạng nhỏ bị đánh mất đến lúc đó tự ta sẽ đi tìm người. Cùng lão nhân gia người gặp nhau ở dưới đó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói. Vừa nghiêng đầu nhìn qua vị sư huynh trưởng môn đang ở sau lưng. Gương mặt Trình Viễn Đông co rúm lại. Lão thật sự bị Bạch Tiểu Thuần làm cho hoảng sợ ngây người. Dù cho lão có tu hành nhiều năm như vậy rồi. Nhưng đúng là lần đầu tiên gặp được một đệ tử hiếm thấy như Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng lão cũng đầy gượng gạo. Lại ngẩng đầu nhìn về bức họa sư tôn. Chợt nhớ tới rất nhiều hồi ức xưa cũ. Đặc biệt là nhớ tới bản thân lần đầu tiên bái nhập môn hạ sư tôn. Sư phó cũng đã cấp cho mình một ít pháp khí hộ thân. Nghĩ tới đây. Trình Viễn Đông chợt thở dài nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt cũng dần dần nhu hóa lại. Không lâu sau. Bạch Tiểu Thuần cùng theo Trình Viễn Đông đi ra khỏi động phủ. Một đường đi. Hắn trơ mắt nhìn theo Trình Viễn Đông. Mãi khi tới bên ngoài đại điện của Trùng Đạo Sơn. Trình Viễn Đông chợt ngừng bước mà quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lão vung tay phải lên. Trong tay lão xuất hiện hai đoàn sáng một vàng một trắng. Đoàn sáng màu vàng chính là một thanh phi kiếm có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay khi xuất hiện lại khiến cho không gian bốn phía nhất thời vặn vẹo. Nhiệt độ cực nóng cũng tràn ra ngoài. Nhìn qua bất phàm. Trên thân kiếm còn có một chút phù văn phức tạp đầy khó hiểu thỉnh thoảng lóe sáng sặc sỡ. Mỗi lần chớp lóe lên ánh sáng lại khiến cho hư vô bốn phía hiện ra thêm một lần chấn động nhỏ. Về đoàn sáng màu trắng. Chính là một tấm thuẫn nhỏ cũng nằm gọn trong lòng bàn tay. Toàn thân trong suốt như bạch ngọc. Phía trên bề mặt có chạm trổ hình tiên hạc nhìn rất sống động. Thỉnh thoảng trên tiểu thuẫn bạch ngọc này còn tràn ra từng đợt cảm giác ấm áp. Vừa nhìn thấy hai vật phẩm này. Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy bất phàm. Ánh mắt hắn sáng rỡ. Hơi thở dồn dập. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy có chút khác biệt. Đó là trên bề mặt của kiếm và thuẫn đều có ba đạo ngân văn hiện lên rất rõ ràng. Kim ô kiếm. Trong kiếm này có phong ấn một con kim ô. Mang lực lượng thiêu đốt của hỏa diễm. Kim ô huyễn hóa ra có tu vi ngang với bản thân người đang sử dụng. Kiếm này có sở trường phi hành. Uy lực phát huy cao nhất tới trúc cơ sơ kỳ. Nhưng lực lượng khi bạo liệt thì còn lớn hơn nhiều lần. Thần Hà Thuẫn. là pháp khí phòng hộ ngưng tụ một linh hồn của tiên hạc bên trong. Có thể ngăn cản cho ngươi một kích của tu sĩ trúc cơ trở xuống khi nguy cơ sinh tử. Hai vật phẩm này đều được ta đưa đến đại sư luyện linh ba lượt. Nhưng đáng tiếc là không dám tiếp tục luyện linh nữa. Năm đó ta nhập môn, sư tôn đã cấp cho ta vật phẩm này. Hôm nay ta thay mặt sư tôn cấp lại cho ngươi. Trịnh Viễn Đông nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy ôn hòa, còn thêm cả ánh nhìn đầy động viên. Tạ sư tôn, tạ trưởng môn thân sư huynh. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, vội vàng tiếp, yêu thích không nỡ rời tay.